Chương 181. Hán, ta bảo định. Chương 181. Hán, ta bảo định. Thần Phong tại Hoàng phủ Chiêu Dương xuất hiện thời điểm hắn là một bước, tuy nhiên vừa mới hấp thu tốt năng lượng thạch, nhưng là hắn như trước vẫn là không có lòng tin có thể đem Hoàng phủ Chiêu Dương đánh bại. Dù sao, hắn cũng là tự mình cảm nhận được Hoàng phủ Chiêu Dương lợi hại. Mà liên tại hắn không biết làm sao bây giờ thời điểm, hắn nghe được làm hắn thanh âm quen thuộc. Mà đạo thanh âm này vang lên về sau, cũng làm hắn an tâm không ít. Theo đạo thanh âm này vang lên, Hoàng phủ Chiêu Dương nghe tiếng nhìn lại. Hắn thấy là một cái cao gầy trung niên nhân, bộ mặt có điểm giống mặt chết giống như, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Nhưng lại làm kẻ khác không dám kinh thường, bao quát hiện tại Hoàng phủ Chiêu Dương. Lăng Thiên, Hoàng phủ Chiêu Dương có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới Lăng Thiên sẽ xuất hiện, ánh mắt có chút bén nhọn nhìn chằm chằm Lăng Thiên, hỏi: "Ngươi làm sao tại cái này? Ta tới này ngươi quản được sao lại nói, ngươi lại thế nào ở đây?" Lăng Thiên lạnh nhạt nói: "Ta tự nhiên là đến đòi nợ." Hoàng phủ Chiêu Dương nói ra: "Ta cùng ngươi có cái gì nợ?" Thần Phong bĩu môi nói: "Có phải hay không cảm thấy ta là người thành thật liền dễ khi dễ? Cái này đáng giận ra hỏa rõ ràng cũng là chiếm chính mình có thực lực cho nên mới khi dễ người. Còn đòi nợ, ngươi thiếu nợ ta nợ còn tạm được." Hoàng phủ Chiêu Dương liếc một chút không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào Thần Phong, nói ra: "Ta khi dễ ngươi thì sao?" Thần Phong đánh có chết cũng không tin Hoàng phủ Chiêu Dương thế mà lại nói ra lời như vậy, không biết xấu hổ đến có cái trình độ đi. Ha ha. Lúc này, một đạo tiếng cười to vang lên, Lăng Thiên tấm kia cứng nhắc mặt rốt cục có biểu lộ, hắn nhìn lấy Hoàng phủ Chiêu Dương về sau, có chút đùa cợt nói: "Nghĩ không ra thuẫn cao thủ thế mà lại khi dễ một cái tay trói gà không chặt người bình thường, mà lại lý do còn như thế đường hoàng. Chẳng lẽ cái này không làm cho người thay các ngươi cảm thấy xấu hổ sao?" Đối với Lăng Thiên trào phúng, Hoàng phủ Chiêu Dương không thèm để ý chút nào, lạnh nhạt nói, mở mắt nói lời bịa đặt đi: "Hắn lại là người bình thường, nếu như hắn là người bình thường Mâu sẽ như vậy che chở hắn còn có, đã ngươi là Mâu thành viên, như vậy hẳn phải biết, một số thời khắc, cường giả vi tôn. Chẳng lẽ ngươi lúc thi hành nhiệm vụ sau, còn cần nói cái gì đạo nghĩa giang hồ không thành? Vậy ngươi nói như vậy, hắn là các ngươi thuẫn nhiệm vụ mục tiêu?" "Đúng. Vậy ngươi mới là mở mắt nói lời bịa đặt đi lúc nào thuẫn mục tiêu lại là hắn?" Lăng Thiên trào phúng nói. "Chúng ta thuẫn chấp hành nhiệm vụ lúc nào cần ngươi Lăng Thiên đến quan tâm?" Hai người tựa như cây kim đối phong mang, thế như thủy hỏa, đều không cho bước. Mà lúc này Thần Phong cứ như vậy ngơ ngác một dạng nhìn lấy bọn hắn, giống như chuyện này cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Rốt cục, hai người thật giống như phát giác được không đúng, mà đem ánh mắt cũng lần nữa trở lại Thần Phong trên thân. "Người này, ta hôm nay muốn định." Hoàng phủ Chiêu Dương bá khí nói. "Có đúng không vậy thật là không có ý tứ, chúng ta Mâu cũng muốn mời hắn làm khách." Lăng Thiên lạnh nhạt nói. "Vậy thì phải nhìn xem ngươi có hay không chuyện kia. Thử một chút chẳng phải sẽ biết sao?" Hoàng phủ Chiêu Dương cùng Lăng Thiên đối mặt, trong không khí tản ra nặng nề vị đạo. Hai người ánh mắt giống như là muốn đụng ra tia lửa mới bằng lòng bỏ qua. "Lăng Thiên, các ngươi Mâu rốt cuộc muốn mời hắn làm gì?" Hoàng phủ Chiêu Dương hỏi, hắn thực sự cảm giác quá mức kỳ quái, vì cái gì Mâu sẽ như thế che chở tiểu tử này? Dù sao, Mâu những tên kia cái nào không phải tâm cao khí ngạo mà trước mắt Lăng Thiên cũng giống vậy, dù sao, hắn thực lực quả thật làm cho hắn không dám có khinh thường chi tình. "Cái này thật đúng là không phải ngươi phạm vi quản hạt, ta cũng không có nghĩa vụ nói cho ngươi. Chỉ muốn nói, hắn, chúng ta Mâu hộ định. Nếu ngươi muốn mang hắn đi lời nói, vậy ít nhất trước qua ta cái này liền quan đi." Hoàng phủ Chiêu Dương nghe vậy, đột nhiên lộ ra mỉm cười, nói ra: "Mâu Lăng Thiên đại danh đã sớm như sấm bên tai, đã sớm muốn linh giáo một phen, hôm nay đã có cơ hội này, như vậy ta liền không khách khí. Phóng ngựa đến đây đi." Lăng Thiên cười ha ha. Hoàng phủ Chiêu Dương không còn có nói nhảm, thả người nhảy lên, cả người đối Lăng Thiên lấn người mà đi. Lăng Thiên không dám thất lễ, lấy tay vì chào, đối Hoàng phủ Chiêu Dương nên đón. Hoàng phủ Chiêu Dương sử dụng là trường, gặp hắn cấp tốc hướng Lăng Thiên lồng ngực chào hỏi. Lăng Thiên cũng không chậm, tay hắn như ưng móng vuốt, một chảo ở liền có thể xé nát hết thảy, hắn mục tiêu là Hoàng phủ Chiêu Dương cổ. Hai người mục đích trực tiếp, tựa hồ cũng muốn lấy cứng trọi cứng, không muốn có bất kỳ ẩn nút. Hưu. Hai người đều dốc sức cái khoảng không. Thực sự vô hụt về sau, đồng loạt lùi lại. Bọn họ động tác thực sự quá nhanh, trong điện quang hỏa thạch, tựa như chớp mắt về sau, hai người như trước đang nguyên tại chỗ mở dạng. Muốn là người bình thường khẳng định nhìn thấy hội là như thế này, nhưng mà Thần Phong lại không phải, dù sao hôm qua hấp thu năng lượng, chính hắn cũng để bạt một cái cấp bậc. Cho nên, đối với bọn hắn giữa hai người quyết đấu, hắn còn có thể nhìn thấy toàn bộ quá trình đồng thời. Hắn đối với Hoàng phủ Chiêu Dương cùng Lăng Thiên hai người tốc độ cùng thực lực cảm thấy sợ hãi thán phục, chính mình cũng quả thật cùng giữa bọn hắn chênh lệch cũng là không nhỏ. Hai người đều trở lại nguyên tại chỗ về sau, không có như vậy đình chỉ, mà chính là riêng phần mình đều đối phương phi nước đại. Phản côn trảo. Đây là Lăng Thiên tuyệt kỹ, một chiêu này đối với người khác cũng là như sấm bên tai, tốc độ kia kinh người, bị công kích đến về sau liền phảng phất hội bị xé nứt. Hoàng phủ Chiêu Dương thấy thế, trên mặt không có bất kỳ cái gì bối rối, ngược lại lộ ra vẻ băng lãnh, bàn tay hắn vẫn như cũ đối Lăng Thiên công kích. Buôn lôi trưởng. Hoàng phủ Chiêu Dương không cam lòng yếu thế, cũng sử xuất hắn tuyệt kỹ. Hai người vừa tiếp cận lúc, đều đối phương yếu hại công kích, mà lại hai người tốc độ đều là dị thường kinh người. Một bên tránh né, một bên công kích. Hơi không cẩn thận, liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Thậm chí trong nháy mắt, liền có thể có thắng bại rơi xuống. Thần Phong xem như người đứng xem, nhưng như cũ hết sức chăm chú nhìn lấy. Hắn không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết, bởi vì, cái này thật sự là quá đặc sắc. Quả thực là cao thủ ở giữa quyết đấu, hơn nữa còn là hiện trường quan sát. Hai người mỗi giây ở giữa liền qua lời chiêu, không có bất kỳ cái gì ngừng, mà lại công kích càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng đặc sắc. Dần dần, hai trên mặt người đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Dạng này kết quả là bất phân cao thấp, ai cũng không làm gì được người nào. Rốt cục, tại đối song sau cùng nhất trường lúc, bọn họ lần nữa lui lại. Trên mặt đều có mồ hôi nhỏ xuống, thần sắc đều có chút nghiêm túc. Lăng Thiên quả nhiên danh bất hư truyền. Hoàng phủ Chiêu Dương cũng không khỏi không bội phục nói ra. Cũng vậy, chúng ta dạng này đánh xuống đi cũng không được biện pháp, lãng phí thời gian mà thôi. Nếu không chúng ta đều thối lui một bước, ta dẫn hắn đi, sau đó ngươi chờ một đoạn thời gian sau ta lại đem hắn mang cho ngươi. Ngươi cảm thấy như thế nào? Hoàng phủ Chiêu Dương nói ra. Vậy làm sao không đổi tới ta trước dẫn hắn đi, sau một thời gian ngắn ta lại bắt hắn cho ngươi. Ở một bên Thần Phong nghe xong liền không vui, làm sao mình tựa như là một thương phẩm giống như. Nói như vậy, liền không có thương lượng, Hoàng phủ Chiêu Dương nói ra. Ta nói nếu như ngươi có thể tiếp nhận lời nói. Lăng Thiên lời còn chưa nói hết, Hoàng phủ Chiêu Dương đã rời đi nguyên tại chỗ, lúc này, hắn đã hướng về Thần Phong phương hướng chạy đi chương 182. Điều tra nghiên cứu. Chương 182, điều tra nghiên cứu đua xe qua đi, đến Thần Phong là dự định mời Phương Tĩnh ăn một bữa cơm, nhưng là thấy sắc trời đã tối, mà lại Phương Tĩnh hôm nay cũng có chút mệt mỏi, cho nên chỉ có thể đẩy lên khác thời gian. Về đến trong nhà, Thần Phong thư thư phục phục tắm rửa, nằm ở trên giường suy nghĩ hôm nay sự tình. Hôm nay sở dĩ có thể thắng lợi, cũng coi như ỷ lại lấy hệ thống cùng năng lượng. Nói đến năng lượng, mình đã hấp thu đến 2 tảng đá, hiện tại liền thừa một viên cuối cùng. Hệ thống, hiện tại khối kia năng lượng thạch phải chăng có thể hấp thu? Thần Phong trong đầu hỏi hệ thống. Còn chưa đến thời điểm. Hệ thống hồi phục nói, lấy ngươi bây giờ tình trạng cơ thể, này 2 tảng đá năng lượng còn không thể hoàn toàn hấp thu. Mà chờ ngươi hấp thu đến triệt để lúc, ta sẽ nói cho ngươi biết gần nhất tìm tòi hết thảy. Nghe được hệ thống giải thích, Thần Phong đột nhiên có chút hưng phấn. Chẳng lẽ hệ thống gần nhất tìm thấy được thứ gì tò mò? Thần Phong lên tiếng hỏi hắn nghi hoặc. Mà hệ thống cuối cùng lại vứt xuống mấy cái kia chữ, không tại phạm vi bên trong. Cái này khiến Thần Phong có chút im lặng, nhưng là cũng có thể hiểu được. Hôm sau, Thần Phong như thường ngày bình thường đến thứ nhất trung y y viện đi làm. Hắn vừa tới phòng lúc, liền có một cái tiểu y tá tìm đến. "Chủ nhiệm, viện trưởng tìm ngươi." Cái kia tiểu y tá đối Thần Phong nói câu nói này sau cứ làm nàng công tác. Thần Phong theo lời đi vào Cắt Lao văn phòng. Lúc này Cắt Lao đang uống lấy trà, nhìn lấy một văn kiện. Thần Phong gõ gõ cửa, đi vào Cắt Lao trước mặt, vừa cười vừa nói, "Cắt Lao, ngươi tìm ta?" Cắt Lao nhìn lấy Thần Phong đến, lộ ra mỉm cười, đối Thần Phong làm một cái mời tư thế, nói ra, "Ngươi tới, ngồi đi, có chuyện nói cho ngươi một chút." Thần Phong cũng không có khách khí, ngồi xuống. Cắt Lao pha ly trà cho hắn uống, Thần Phong nhấp một thanh về sau, không khỏi tán thán nói, "Trà ngon. Cho dù tốt nào có ngươi này 888 trà tốt." Cắt Lao cười cười, nói ra, "Tốt, nói cho ngươi kiện chính sự đi. Gọi ngươi tới là muốn nói với ngươi điều tra nghiên cứu sự tình." "Điều tra nghiên cứu?" Cắt Lao gật gật đầu, nói ra, "Bệnh viện có một cái điều tra nghiên cứu vị trí, mà địa điểm là Sở Châu thành phố. Vừa vặn, ngươi là từ cái chỗ kia đến, đối nơi đó cũng quen thuộc, cho nên liền lựa chọn ngươi." Thần Phong nghe xong, cũng gật gật đầu. "Hội Sở Châu thành phố, nơi đó xác thực còn có không ít sự tình không có xử lý đâu. Nói trắng ra, cái này danh ngạch sở dĩ cho ngươi, cũng là muốn cho ngươi thả nghỉ. Đoạn thời gian trước ngươi cũng đủ vất vả, cho bệnh viện mang đến không ít lợi nhuận. Nếu như ngươi cảm thấy không có vấn đề lời nói, ngày mai liền lên đường đi." Cắt Lao cười nói, "Cảm ơn Cắt Lao. Ta không có vấn đề gì." Ra Cắt Lao văn phòng, Thần Phong trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đối với Sở Châu thành phố, hắn có chờ mong. Bởi vì, nơi đó còn có lấy không ít bằng hữu, mà lại, cũng không ít lao bằng hữu. Cũng là thời điểm nên đi tốt dễ xử lý. Bởi vì ngày mai muốn xuất phát, cho nên hôm nay Cắt Lao cho Thần Phong thả cái giả, muốn cho Thần Phong chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị. Thần Phong từ trong túi áo lấy ra điện thoại di động, hướng Phương Tĩnh bên kia truyền bá quá khứ. Ngày mai sẽ phải khởi hành qua Sở Châu thành phố, còn không biết lúc nào trở về. Hôm qua nàng giúp mình không ít, lẽ ra mời nàng ăn bữa cơm. Có rảnh không vì báo đáp ngươi hôm qua ân tình, muốn mời ngươi ăn bữa cơm. Thần Phong gọi điện thoại, vừa cười vừa nói, "Hôm nay được ban đâu, giữa trưa đi, ngươi định vị địa điểm, đến lúc đó ta tan ca liền đi." Trong điện thoại truyền đến Phương Tĩnh thanh âm. Thần Phong sau khi cúp điện thoại, liền phát cái địa điểm cho Phương Tĩnh. Hắn cảm thấy cái này cho tới trưa cũng có chút nhàm chán, Tô Vũ San nơi đó hiện khi làm việc, mình không thể qua quấy rầy nàng. Tạm biệt lời nói, nàng lúc này hẳn phải biết chính mình điều tra nghiên cứu đi, dù sao nàng là Cắt Lao đồ đệ, hơn nữa còn là chủ nhiệm, chút chuyện này nàng hẳn phải biết. Buồn bực ngán ngẩm phía dưới, Thần Phong lật xoay điện thoại di động sổ truyền tin, lật đến sau cùng, hắn nhìn thấy từng tiểu nhu tên. Do dự muốn hay không cho nàng đánh tới, dù sao cũng đã lâu không có cùng nha đầu kia liên lạc. Nhưng là cuối cùng vẫn truyền bá quá khứ, rất nhanh bên kia truyền đến từng tiểu nhu tiếng vui mừng âm. "Sáng sớm Phong ca ca, ngươi đã lâu lắm không có gọi điện thoại cho ta." Từng tiểu nhu thanh âm bên trong có kinh hỉ lại vừa có ai oán. "Gần nhất không phải rất bận à, hiện tại có rảnh rỗi không?" Thần Phong có chút ngượng ngùng nói ra. Gần nhất bởi vì cùng Trương Cường đánh cược, còn có cùng Triệu Thiên đến đua xe, xác thực rất bận. "Buổi sáng có rảnh, giữa trưa ta phải đi xem một chút cha ta." Từng tiểu nhu thở dài nói. Dù sao, Thần Phong thật vất vả ước nàng, nàng không có thời gian bồi quá lâu, cho nên để cho nàng có chút thất lạc. Thần Phong cảm thấy dạng này vừa vặn, dù sao giữa trưa còn muốn ước Phương Tĩnh ăn cơm, liền hỏi, "Thúc thúc hiện tại như thế nào?" "Vẫn là như cũ thôi, nhưng là có chuyển biến tốt đẹp, đây là ngươi công lao. Các loại sẽ gặp mặt lại nói cho ngươi đi." Thế là, Thần Phong nói địa điểm, Từng tiểu nhu đáp ứng sau 10 phút đến. Cái này cho tới trưa thời gian, hắn đều bồi tiếp Từng tiểu nhu dạo phố. Đây cũng là đền bù nhiều ngày như vậy, vắng vẻ, nàng. Bất quá, hắn thật không hiểu do nữ nhân vì cái gì như thế ưa thích dạo phố, lần trước cùng Phương Tĩnh dạo phố đã cảm thấy quá sức. Cho tới trưa thời gian lặng yên mà qua, Từng tiểu nhu lưu luyến không rời địa cáo biệt Thần Phong. Thần Phong cũng tới đến cùng Phương Tĩnh ước nhà ăn. Phương Tĩnh ngăn mặc cảnh phục liền đến đồ ước. Hiển nhiên là vừa tan ca, không kịp thay quần áo liền vội vàng chạy đến. Thần Phong cùng Phương Tĩnh vui sướng ăn bữa trưa, qua đi, Phương Tĩnh vội vàng đi làm. Hôm qua nghỉ, hôm nay sự tình cũng bắt đầu nhiều. Buổi chiều, Thần Phong chuẩn bị hành lý. mà nhàn rỗi lúc không ngừng mà cảm ứng đến thể nội năng lượng, hy vọng có thể sớm ngày hấp thu xong toàn. Thời gian vội vàng, một ngày thời gian cứ như vậy quá khứ, mà Thần Phong chỗ chờ đợi ngày mai cũng cứ như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị đến. Hắn lôi kéo hành lý, ngồi mấy giờ phi cơ, rốt cục đến Sở Châu thành phố. Đặt ở Sở Châu thành phố thổ địa bên trên, hắn hô khẩu khí, hơi xúc động vạn thiên ở cái địa phương này, phát sinh rất nhiều chuyện, gặp được rất nhiều người, kết bạn không ít bằng hữu. Nghĩ đến chính mình lúc trước vật lý trị liệu cửa hàng, có chút hoài niệm. Nếu như không phát sinh diệt khuẩn tề chuyện này, hắn khả năng hiện tại còn mở cái kia vật lý trị liệu cửa hàng đi, không biết những bằng hữu kia hiện tại như thế nào. Mà bởi vì việc này bị hãm hại, Thần Phong bây giờ còn chưa tính sổ sách. Vừa nghĩ tới đó, hắn ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Vừa xuống phi cơ, bụng hắn cũng có chút đói. Thế là hắn tại phụ cận tùy tiện tìm nhà các huyện nhỏ ăn thì ăn đứng lên. Cơm nước no nê về sau, hắn đang do dự hiện tại hẳn là muốn đi đâu. Đi trước nguyên lai vật lý trị liệu cửa hàng xem một chút đi. Thần Phong lẩm bẩm nói, làm quyết định này liền kéo lấy hành lý xuất phát. Muốn tới vật lý trị liệu cửa hàng thời điểm, Thần Phong nhìn đến lúc này nơi đó có hai nam một nữ thảo luận cái gì, ánh mắt của hắn ngưng lại, trên mặt có vẻ tươi cười hiện hiện. Bởi vì ba người kia đối với Thần Phong tới nói là người quen. Chương 183, không chào đón con rồi. Chương 183, không chào đón con rồi. Diễm Thu à, nhà này phá vật lý trị liệu cửa hàng đều lâu như vậy, mỗi lần đi qua nơi này người cũng đến xem, có cái gì tốt nhìn? Phùng Nghị có chút không vui nói. Tuy nhiên hắn biết Trương Diễm Thu khả năng đối với Thần Phong nhớ mãi không quên, nhưng là hắn vẫn là muốn hỏi một chút. Phùng Tổng nói đúng, không phải liền là một nhà phá vật lý trị liệu cửa hàng sao? Hắn húc lên tiếng phụ họa. Hắn biết Phùng Nghị một dạng ưa thích Trương Diễm Thu, nhưng là hắn cảm thấy mình cùng Phùng Nghị đọ sức còn chưa đủ tư cách, cho nên chỉ có thể từ bỏ, đứng tại Phùng Nghị bên này. Nói không chừng có thể làm hắn vui lòng. Trương Diễm Thu tuy nhiên chán ghét Phùng Nghị hai người này, nhưng là dù sao hắn là lão tổng, cho nên cũng không thể làm được quá tuyệt. Nàng thở dài một tiếng, nói ra, cũng không biết Thần Phong hiện tại như thế nào. Hảo hảo vật lý trị liệu cửa hàng, cứ như vậy đóng. Nàng hiện tại đặc biệt hoài niệm nằm có Lý Liệu Nghi thượng cảm giác. Thế nhưng là, Thần Phong sau khi đi, nàng còn muốn thể nghiệm đều không có. Cái này khiến nàng cảm thấy có chút thất lạc, mà lại nàng cảm thấy Thần Phong người rất không tệ, hợp, so này trước mắt hai người này thật sự là tốt nhiều. Còn có thể thế nào, khẳng định trong tù ăn cơm tù chứ sao? Hắn húc chào Phùng nói. Không sai, nghe nói hắn thuốc tạo thành lời nhi đồng xảy ra vấn đề, bởi vậy bị ép hướng yến kinh. Hiện tại, nói không chừng trong tù đây. Phùng Nghị lên tiếng nói ra, trong lời nói mang theo nồng đậm ý chào Phùng. Hắn sớm đã cảm thấy Thần Phong đáng chết, một cái dùng vật lý trị liệu dụng cụ thần côn một dạng, cũng là một cái tôm tép nhãi nhép. Không có khả năng. Trương Diễm Thu lắc đầu, nói ra, hắn không phải như vậy người. Ở trong đó khẳng định có hiểu lầm gì đó. Nếu không nữa thì, khẳng định là bị người hãm hại. Diễm Thu, không có gì không có khả năng. Biết người biết mặt không biết lòng a. Phùng Nghị có chút thâm thía nói ra. Nhưng là trong lòng đối với Trương Diễm Thu hiện tại còn điểm ký Thần Phong mà cảm thấy có chút nổi nóng, cái này gái điếm chính mình truy lâu như vậy, không cho mình sắc mặt tốt nhìn còn đối một tên nhà quê nhớ mãi không quên. Lão tử mẹ hắn liền so này tên nhà quê kém sao? Phùng tổng, chúng ta không có quen như vậy, không muốn gọi Diễm Thu. Trương Diễm Thu nhướng mày, hơi không kiên nhẫn nói. Đối với Phùng Nghị nàng cảm thấy chán ghét cùng cực, hai người liền giống như con ruồi quấn lấy chính mình, phiền đều nhanh phiền chết. Diễm Thu, ngươi cũng biết ta tâm ý. Phùng Nghị thâm tình chậm rãi mà nhìn xem Trương Diễm Thu, vừa chuẩn bị bắt đầu thổ lộ. Thế nhưng là bị Trương Diễm Thu cắt ngang. Phùng tổng, thời gian cũng không còn sớm, ta nên trở về qua. Trương Diễm Thu lúc này chỉ muốn tranh thủ thời gian thoát khỏi hai người này. Ta đưa ngươi đi. Phùng Nghị nói ra. Mà lúc này Hàn Húc cũng thẳng có nhãn lực kình, chuẩn bị rút lui không làm bóng đèn. Không cần. Trương Diễm Thu cự tuyệt nói. Nên thật náo nhiệt. Chẳng lẽ biết ta sớm trở về muốn nên đón ta? Lúc này, một đạo trong sáng âm thanh vang lên. Trương Diễm Thu nghe tiếng nhìn lại, trên mặt nhất thời lộ ra kinh hỉ, hét lớn, Thần Phong. Mà lúc này Phùng Nghị hai người cũng cảm thấy đặc biệt chớ kinh ngạc. Thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này làm sao trở về? Thần Phong kéo lấy hành lý đi vào Trương Diễm Thu trước mặt, lộ ra mỉm cười, nói ra, đã lâu không gặp. Xác thực đã lâu không gặp. Ngươi xảy ra chuyện gì? Vì cái gì vật lý trị liệu cửa hàng cho đóng trong khoảng thời gian này? Ngươi đi đâu? Trương Diễm Thu hỏi ra một chuỗi vấn đề. Vào đi, ta chậm rãi nói cho ngươi. Thần Phong vừa cười vừa nói. Sau đó, hắn đưa mắt nhìn sang Phùng Nghị hai người, cười nhạt một tiếng. Thế nào? Nhìn thấy ta trở về có phải hay không rất thất vọng? Ngươi không phải. Không phải đi ăn cơm tù chỉ sợ sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Tốt, ta chỗ này không nên đón con rồi. Đi nhanh lên, không phải vậy ta muốn xuất vị đập rồi. Thần Phong nói đến đây, ánh mắt có chút lạnh lẽo. Hai người này chính mình đi còn như thế hy vọng chính mình chết. Đương nhiên không thể khách khí với bọn họ. Ngươi, Phùng Nghị tức giận tới mức run rẩy, ánh mắt phun lửa mà nhìn xem Thần Phong. Làm sao cùng Phùng luôn nói đâu? Lúc này, Hàn Húc lên tiếng nói ra. Thần Phong mắt lộ hàn mang, phun ra một chữ, cút. Thần Phong, lúc này, Trương Diễm Thu lên tiếng, dù nói thế nào, Phùng Nghị cũng là mình lão tổng, không muốn cùng bọn họ náo quá cương. Thần Phong quay đầu, đối Trương Diễm Thu cười nói, đi vào đi, lâu như vậy không thấy, được thật tốt tâm sự. Sau đó, liền mặc kệ Phùng Nghị hai người, quay người hướng về vật lý trị liệu cửa hàng đi đến. Phùng Nghị sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Thần Phong bóng lưng, lạnh hừ một tiếng sau phẩy tay áo bỏ đi. Mà Hàn Húc làm theo hấp tấp đi theo phía sau hắn xung xoe. Thần Phong tiến vật lý trị liệu cửa hàng về sau, liền gọi điện thoại cho Vương Thành Long, sau đó tổ cái cục mời hắn cùng Trương Diễm Thu ăn cơm. Rất lâu chưa có trở về, nhìn thấy Lao Bằng Hưu tự nhiên là muốn họp gặp ăn cơm trong lúc đó, Trương Diễm Thu cùng Vương Thành Long hỏi Thần Phong trong khoảng thời gian này đến cùng xảy ra chuyện gì. Dù sao, bọn họ địa vị còn chưa đủ, tự nhiên khó mà biết Thần Phong bởi vì diệt khuẩn tề sự tình mà bị mang đến Yên Kinh. Thần Phong đối với hai người đặt câu hỏi đều cười gì ý đáp lại. đồng thời cũng nói cho hắn biết tại Yến Kinh thứ nhất Trung Y Dược viện khi chủ nhiệm chức vị. Lần này trở về là điều tra nghiên cứu. Trương Diễm Thu sợ hai thán phục Thần Phong năng lực, Vương Thành Long cũng giống vậy. Mà Trương Diễm Thu cũng bức thiết hỏi Thần Phong liên quan tới vật lý trị liệu dụng cụ sự tình, dù sao hắn đi lâu như vậy, nàng hiện tại cũng muốn hóa giải một chút chính mình ma bệnh đều không chỗ có thể tìm ra. Đừng để ý tới liệu cửa hàng tự nhiên không có Thần Phong cái này vật lý trị liệu dụng cụ thần kỳ như vậy. Thần Phong cười nhượng Trương Diễm Thu đợi chút nữa buổi trưa lúc đến sau liền có thể để cho nàng thể nghiệm. Bất quá, hắn hiện tại cần phải đi nhi đồng bệnh viện bái phòng Thái Thành Nhân. Tại diện quần tề trong chuyện này Thái Thành Nhân có thể nói là đem Thần Phong che chở đến cùng, thậm chí không để ý chính mình chức vị còn có bước lên ngồi tù nguy hiểm, điểm ấy Thần Phong đến bây giờ còn là rất lợi hại cảm kích. Thái Thành Nhân hiện tại cũng rất bận, nhìn thấy Thần Phong trở về cũng cao hứng không thôi. Thậm chí nghe Thần Phong nói lần này đối tượng điều nghiên là bọn họ nhi đồng bệnh viện càng là vỗ tay hoan nghênh. Hắn xử lý trong tay sự tình về sau, nói muốn mời Thần Phong uống hai chén, nói là vì hắn bày tiệc mời khách. Thần Phong tự nhiên không có cự tuyệt, uống đến trở lại vật lý trị liệu cửa hàng lúc ngã đầu nằm ngáy ho ho liền đáp ứng Trương Diễm Thu vật lý trị liệu dụng cụ sự tình đều quên. Hôm sau, Thần Phong khi tỉnh lại có chút chóng đầu. Bất quá hắn luận điệu thể nội năng lượng, không ngừng mà vận chuyển điều tức. Hắn hiện tại cũng có chút thực sự muốn hút thu có thể hay không hấp thụ còn lại khối kia năng lượng thạch. Bởi vì, hắn biết lần này tới Sở Châu thành phố là muốn đến đòi nợ, nếu như không có chút thực lực là không được. Thế là, hắn lần nữa đối hệ thống đặt câu hỏi, mà hệ thống đáp án vẫn như cũng là nhượng hắn chờ một chút, còn chưa đến thời điểm. Năng lượng bây giờ đang Thần Phong thể nội còn không có hoàn toàn hút dọn sạch. Thần Phong cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Mà liên tại hắn trở lại cái này Sở Châu thành phố về sau, một chỗ khác cũng có một chút động tác. Lúc này, một người nam tử đi vào một chỗ vắng vẻ phòng ốc. Hắn cẩn thận ngắm nhìn bốn phía, phát hiện không có người về sau liền mở cửa tiến chỗ kia phòng ốc. Trong phòng có một nữ nhân, nam tử đi vào trước mặt nữ nhân kia, trầm giọng nói ra, "Thần Phong trở về." Chương 184, giao dịch. Chương 184, giao dịch. Phòng ốc ánh sáng có đen một chút tối, nhưng là vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng nữ nhân kia mặt. Nữ nhân rất trẻ trung, bộ dáng tuấn thiếu, tựa hồ có loại điểm đạm đáng yêu bộ dáng. Mà nếu như lúc này Thần Phong ở đây lời nói, nhất định có thể nhận ra nữ nhân này đến cùng là ai. Nữ nhân này cũng là đều ở vật lý trị liệu trong tiệm đối Thần Phong thân mật hô hào lao bản người kia, Hoàng Tĩnh. Nam nhân cũng không xa lạ gì, người này cùng Thần Phong hôm qua đã gặp mặt, còn tại Thần Phong chưa xuất hiện trước đó đối với hắn châm chọc khiêu khích. Mà hắn đối với Trương Diễm Thu cũng theo đuổi không bỏ, hắn cũng là Phùng Nghị. Khả năng không ai sẽ nghĩ tới hai người này hội thông đồng cùng một chỗ đi. Hoàng Tĩnh nghe được Phùng Nghị lời nói, sắc mặt trở nên lạnh lên, nói ra, không nghĩ tới mạng hắn sẽ tốt như thế, còn có nhân tướng trợ. Càng không có nghĩ tới, hắn sẽ như vậy không sợ chết, trở lại Sở Châu thành phố. Nàng thanh âm bên trong mang theo lạnh lẽo, lại dẫn đoán độc. Lúc trước, nàng thụ Lâm Uy chỉ thị, đến Thần Phong vật lý trị liệu cửa hàng công tác, vì cũng là tìm kiếm Thần Phong sơ hở, cho hắn một cái nhất kích chí mệnh. Mà sau cùng, cũng thành công. Diệt khuẩn tề một chuyện xem ra là Thần Phong không chỗ có thể trốn, cơ là một cái tử cục. Thế nhưng là, ai có thể nghĩ đến hắn bị ép đến Yến Kinh về sau, đạt được nhiều như vậy quý nhân cứu giúp, cuối cùng bình an thoát khốn. Thậm chí, nghe nói tại Yến Kinh thứ nhất Trung Y Y viện làm lên chủ nhiệm, lẫn vào phong sinh thủy khởi. Mà những tin tức này, tự nhiên chạy không khỏi Lâm Uy con mắt. Lúc trước hắn chuyển ra đặc thù điều tra cục Thuẫn muốn tới đối phó Thần Phong, ai ngờ Thần Phong trong tay lại có Mâu Lăng Thiên lệnh bài khiến cho đến Hoàng phủ Chiêu Dương đều phải nhượng ba phần đến đã đủ tức giận, diệt khuẩn tề sự tình còn nhượng hắn thoát khốn, mà Lâm Uy dưới cơn nóng giận đem Hoàng Tĩnh cho khu trục. Hoàng Tĩnh đến cũng là ỷ vào Lâm Uy kiếm ăn, bây giờ bị khu trục, nàng đem đây hết thảy đều quy công cho Thần Phong. Nếu không phải Thần Phong, nàng có thể rơi vào hôm nay trình độ như vậy sao? Nàng cùng Phùng Nghị là quen biết đã lâu, cho nên rơi vào đường cùng chỉ có thể nhượng Phùng Nghị giúp nàng tìm một chỗ vắng vẻ chỗ nghỉ ngơi. Phùng Nghị chiếu cố Hoàng Tĩnh tư sắc, phải đáp ứng cũng được, nhưng là nhất định phải làm hắn tình nhân. Hoàng Tĩnh chuẩn bị lấy muốn thế nào trả thù Thần Phong thời điểm, hắn liền trở lại. Nhất thời để cho nàng liền Lão Thiên cũng đang giúp nàng. Nàng rơi vào đường cùng đáp ứng Phùng Nghị yêu cầu, mà bọn họ cũng có được Thần Phong dạng này địch nhân chung, cho nên ở chung coi như vui sướng. Cũng là Hoàng Tĩnh đối với Phùng Nghị loại người này rất là chán ghét, mặt người dạ thú ngụy quân tử. Nhưng là vì báo thù, nàng vẫn là nhẫn. Phùng Nghị nhìn lấy Hoàng Tĩnh nói ra, ngươi có kế hoạch gì? Hắn biết Hoàng Tĩnh chuẩn bị lâu như vậy, chuẩn bị thực hành trả thù. Hoàng Tĩnh ánh mắt lạnh như trời đông giá rét, nói ra, đã vu oan giá họa đều không động đậy hắn, như vậy ta chỉ có thể tự thân xuất mã. Lần này, ta muốn hắn chết. Phùng Nghị nghe xong Hoàng Tĩnh lời nói cũng không khỏi địa dùng mình, nữ nhân này phát điên lên là dọa người. Trong văn phòng, một cái Âu phục thanh niên miệng bên trong cắn một điếu thuốc, nhìn lấy phía dưới nhà cao tầng. Khói xanh lượn lờ khiến cho người cảm thấy ánh mắt hắn nhìn có chút mông lung. Hắn tự lẩm bẩm, không nghĩ tới ngươi hội về Sở Châu thành phố A lần trước, thuận bắt ngươi không có cách, ta cũng không tin, ngươi sẽ còn như lần trước may mắn như vậy. Thần Phong sau khi rời giường, chuẩn bị qua Nhi Đồng bệnh viện. Dù sao, lần này nói là muốn tới Nhi Đồng bệnh viện điều tra nghiên cứu, như vậy cái này mặt ngoài công phu vẫn là được làm đủ đông đông đông. Nhưng vào lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Thần Phong mở cửa lúc, nhìn thấy là một nam một nữ. Hắn không nghĩ tới lại là hai người bọn họ. Hai người này hắn không xa lạ gì, nhưng là cũng không tính quá quen, lần trước đến từ sau còn ném cho mình một tấm lệnh bài, cũng bởi vì cái này tấm lệnh bài mà cứu mình. Hai người này cũng là Lăng Thiên cùng cái kia gọi Tiểu Ngọc nữ tử. Không nghĩ tới ta vừa về Sở Châu Lạc Thiên, các ngươi liền tìm tới cửa. Thần Phong từ trong lúc kinh ngạc khôi phục, lạnh nhạt nói. Hắn quay người đi vào bên trong, không có một chút muốn chào hỏi hai người ý tứ. Lăng Thiên cùng Tiểu Ngọc cũng không thèm để ý, bọn họ nhấc chân đi vào vật lý trị liệu cửa hàng. Lúc này, Lăng Thiên mở miệng, nói ra, chúng ta cũng không nghĩ tới, ngươi bề ngoài một cái phổ phổ thông thông tiểu tử sẽ làm ra nhiều chuyện như vậy. Ta nghĩ, ngươi lần này hội Sở Châu thành phố nhất định sẽ không cam lòng bình thản đi. cái này giống như không mắc mớ gì tới ngươi đi đây không ở đây ngươi nhóm đặc thù điều tra cục quản lý bên trong đi. Xác thực không tại chúng ta quản lý bên trong. Lúc này, vị kia gọi Tiểu Ngọc nữ tử lên tiếng nói, nhưng là, dù nói thế nào, ngươi thật giống như thiếu nợ ta nhóm một phần tình đi lệnh bài sự tình ngươi sẽ không quên đi. Thần Phong nghe vậy, ánh mắt ngưng lại, sau đó buông buông tay, nói ra, tấm lệnh bài kia cũng không phải ta mời các ngươi cầu các ngươi cho ta, mà là các ngươi chủ động đưa cho ta. Gã đi nữ nhi rội ra ngoài nước. Húng chi tấm lệnh bài kia lại không phải là các ngươi nữ nhi. Tiểu Ngọc không nghĩ tới Thần Phong sẽ như thế vô lại, nhất thời không nói gì. Lúc này, Lăng Tiên cười cười, nói ra, đúng là chúng ta tặng cho ngươi. Dù sao, cho ngươi cũng liền cho ngươi. Nhưng là, nếu như Hoàng Phủ Chiêu Dương lần nữa tới tìm ngươi, ngươi nói, ngươi có đường sống sao? Thần Phong lông mày nhíu lại, nhìn lấy Lăng Tiên nói ra, ngươi đây là đang uy hiếp ta. Uy hiếp ngược lại là chưa nói tới. Nhưng là, chúng ta có thể hợp tác. Lăng Tiên cười nói, a cái gì hợp tác, nói nghe một chút. Thần Phong có chút hăng hài nói, nếu như Hoàng Phủ Chiêu Dương tới tìm ngươi phiền phức, ta có thể bảo đảm ngươi. Nhưng là, ngươi muốn lấy ngươi vật lý trị liệu nghi hòa ngũ hành kinh mạch đập vì thẻ đánh bạc, đem hai thứ này bán cho chúng ta, ngươi cảm thấy như thế nào? Thần Phong nghe Lăng Tiên lời nói, lâm vào trầm tư. Lần trước nhìn Hoàng Phủ Chiêu Dương bộ dáng, trước mắt người này danh khí còn giống như không tệ. Hắn đến bảo vệ mình, khẳng định là không có vấn đề gì. Mà lại cái này so mua bán đối với mình tới nói giống như không tính quá ăn thiệt thòi. Cũng là bán cái này có vẻ như đã đều làm không người đi. Nhìn lấy Thần Phong suy nghĩ, Tiểu Ngọc lên tiếng nói ra, cái này đối với ngươi mà nói thế nhưng là không lỗ. Rất nhiều người đều tranh nhau nhận chúng ta đặc thù điều tra cục bảo hộ đều không thành công, huống chi ngươi bây giờ thụ là Lăng Tiên bảo hộ. Thần Phong nhìn xem Lăng Tiên, nói ra, ngươi điều kiện xác thực có sức hấp dẫn, nhưng là hai thứ đồ này đúng là không có cách nào bán, bởi vì đây là lão sư ta ý tứ. Nhưng là nếu như đem hai thứ này tạm thời cho ngươi đặc thù điều tra cục cũng là có thể, nhưng là còn có cần quét thẻ tiền vẫn là muốn rơi xuống trong tay của ta. Nếu như ngươi cảm thấy có thể tiếp nhận lời nói vậy chúng ta liền thành giao, nếu như không được lời nói vậy cũng chỉ có thể dạng này. Hai thứ đồ này bởi vì hệ thống nguyên nhân là không có cách nào bán, thế là chỉ có thể dùng là lão sư ý tứ đến qua loa tắc trách. Ngươi ngược lại là có thể tính toán tỉ mỉ a. Cái này đối với ngươi mà nói là thụ lợi nhiều lì đồ a, tức đạt được bảo hộ, cũng kiếm tiền. Lăng Thiên vừa cười vừa nói, tôi được, không thể bán liền tạm thời mang đến chúng ta đặc thù điều tra cục cũng được. Ước cái thời gian địa điểm đi. Về sau, Thần Phong cùng Lăng Thiên thỏa đàm hẹn xong thời gian về sau, bọn họ liền rời đi. Ngay tại Thần Phong chuẩn bị xuất phát lúc, một bóng người vội vã địa chạy đến Thần Phong trước mặt, đạo thân ảnh kia đi vào Thần Phong trước mặt về sau, lộ ra kinh hỉ bộ dáng, nói ra, lão bản, ngươi trở về. Chương 185. Chờ một chút. Chương 185, chờ một chút. Thần Phong thấy chính lên hưng, không nghĩ tới Hoàng Phủ Chiêu Dương thế mà đối với mình phương hướng mà đến. Lúc này Hoàng Phủ Chiêu Dương ánh mắt lạnh lẽo, tốc độ nhanh chóng. Coi như thế, Thần Phong cũng có thể bắt được Hoàng Phủ Chiêu Dương biểu hiện trên mặt đường đường thuẫn nổi danh cực giả, thế mà còn biết chơi chiêu này, nhưng là Thần Phong lại không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi, thật sự cho rằng hắn có thể như lần trước một dạng. Chỉ gặp Thần Phong hai tay nhấc lên một chút, trên mặt lộ ra nghiêm túc thần sắc, đối Hoàng Phủ Chiêu Dương đón lấy. Hoàng Phủ Chiêu Dương không nghĩ tới Thần Phong gặp công kích mình lúc đến sau không tránh, ngược lại nên đón chính mình. Kinh ngạc một lúc sau, trên mặt lộ ra châm chọc biểu lộ. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Đã như vậy, vậy liền nhượng ngươi tốt nhất nhận biết mình đi. Thần Phong tại hắn đưa tay thời điểm, trong tay có nhàn nhạt vũ khí hiện hiện, chỉ là người bình thường không chăm chú nhìn lời nói, thật đúng là rất khó coi đến. Hoàng Phủ Chiêu Dương chú ý lực tất cả Thần Phong trên mặt, không có chú ý tay hắn. Gần, thêm gần. Hai người thủ trưởng tiếp xúc lúc, không có phát ra bất kỳ thanh âm, thế nhưng là, Thần Phong lại bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Mà lùi tới thân thể của hắn chống đỡ tại trên cây cột mới đình chỉ. Lúc này, Thần Phong trên mặt có vẻ mặt nghiêm trọng. Hoàng Phủ Chiêu Dương, sắc thực cường hắn a. Một chiêu phía dưới, liền đã là thấy rõ ràng. Hiện tại chính mình, quả thật không phải đối thủ của hắn. Coi như đã hấp thu khối thứ 3 năng lượng thạch cũng không được. Hắn cảm thấy, nếu như mình không có hấp thu này khối thứ 3 năng lượng thạch lời nói, này lúc này chính mình liền chỉ sợ là đứng không dậy nổi. Bởi vì, hắn đang cùng Hoàng Phủ Chiêu Dương tiếp xúc lúc, quả thật cảm nhận được hắn khủng bố. Trái lại Hoàng Phủ Chiêu Dương, hắn lúc này trên mặt lộ ra chấn kinh. Không nghĩ tới, Thần Phong thế mà lại tiếp được hắn một chiêu. Phải biết, lúc ấy cùng chính mình gặp mặt lúc, hắn liền một chiêu đều đi không đến a phân biệt đoạn này thời gian, hắn lại có thể tiếp được chính mình một chiêu. Đây không phải lượng biến hóa, là biến chất hóa. Hắn đến cùng là như thế nào làm đến xem ra, là nhất định phải đem hắn diệt trừ. Mà đứng ở một bên Lăng Tiên, hắn đối với Hoàng Phủ Chiêu Dương đột nhiên tập kích Thần Phong hành vi là cảm thấy khinh thường. Ngay tại hắn muốn cứu vãn Thần Phong lúc, không nghĩ tới Thần Phong thế mà lại chủ động nên đón Hoàng Phủ Chiêu Dương. Mà làm hắn khiếp sợ hơn là, Thần Phong lại có thể ngăn cản được Hoàng Phủ Chiêu Dương một chiêu. Xem ra, gia hỏa này thật đúng là càng ngày càng thần bí. Xem ra, sĩ biệt tam nhật, khi thay đổi cách nhìn triệt để đối đại a, Hoàng Phủ Chiêu Dương thở dài một tiếng, có một chút cảm khái. Xem ra làm cho đường đường Hoàng Phủ Chiêu Dương cảm thán thật đúng là không dễ dàng a, Lăng Thiên lúc này lên tiếng nói ra, sau đó trong lời nói có chút nồng đậm trâm trọng, càng không có nghĩ tới là Hoàng Phủ Chiêu Dương thế mà lại như thế sử dụng ti tiện thủ pháp tới đối phó. Đối với Lăng Thiên trào phúng Hoàng Phủ Chiêu Dương lại một lần nữa không nhìn. Ánh mắt của hắn đặt ở Thần Phong trên thân, nói ra, mặc cho ngươi tiến bộ thì sao, ngươi vẫn như cũ không phải đối thủ của ta. Đây không phải khinh thường, cũng không phải khinh miệt, mà chính là sự thật. Đối với cái này, Thần Phong trên mặt không có lộ ra vẻ tức giận, ngược lại gật gật đầu, nói ra, ta hiện tại xác thực không phải đối thủ của ngươi. Nhưng là, ngươi bây giờ cũng không có cách nào bắt ta trở về, cũng không có cách nào giết ta. Đối với Thần Phong lời nói, Hoàng Phủ Chiêu Dương cảm thấy có chút mỉm cười, có chút hăng hái nói, A là cái gì cho ngươi lớn như vậy lòng tin? Lăng Thiên sao? Thần Phong gật đầu, nói ra, không sai. Ta muốn đem ta mang đi, hắn hội không đồng ý cho nên ngươi trước tiên cần phải đem hắn đánh chết, sau đó tài năng đem ta mang đi. Lăng Thiên nghe vậy, tấm kia mặt chết có một chút biến hóa, khỏe miệng hơi rút ra, tiểu tử này mặc dù nói là lời nói thật, nhưng là thế nào nghe làm cho người cảm thấy như vậy khó chịu sao? Cái gì gọi là trước tiên cần phải đem ta đánh chết? Lăng Thiên bây giờ nghĩ quay đầu bước đi, tiểu tử này quá không biết nói chuyện. Nhưng là lý trí vẫn là chiến thắng. Hắn biết, hiện tại không thể vứt bỏ tiểu tử này, ngược lại muốn đem hết toàn lực bảo vệ hắn. Bởi vì phía trên đã thả ra tin tức. Tuy nhiên Lăng Thiên cũng rất tò mò vì cái gì phía trên đối tiểu tử này như thế chú ý, nhưng là hắn cảm thấy chỉ phải thật tốt chấp được thì được, còn lại, hắn thật đúng là không có quyền lợi gì quản, cũng không xem vào. Hoàng phủ Chiêu Dương đột nhiên cất tiếng cười to, hắn nhìn về phía Lăng Thiên, nói ra, "Lăng Thiên, tiểu tử này đều nói thành dạng này, ngươi ý tứ đâu?" Lăng Thiên ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Hoàng phủ Chiêu Dương, trầm giọng nói ra, "Tiểu tử này, ta còn thực sự là hộ định. Nếu như ngươi muốn mang đi lời nói, vậy trước tiên qua ta cái này liên quan đi." Xem ra tiểu tử này xác thực không tầm thường, dạng này, ta lòng hiếu kỳ càng lớn, càng muốn hơn đem tiểu tử này mang đi. Hoàng phủ Chiêu Dương thoại âm rơi xuống, lần nữa xuất trưởng, đối Lăng Thiên gào thét mà đi. Lăng Thiên cũng không có giữ lại, đối Hoàng phủ Chiêu Dương nên đón. Hắn không dám kinh thường, không có bất kỳ cái gì lười biếng. Lần này, so vừa rồi mà lộ ra càng thêm mãnh liệt. Hiển nhiên, hai người bắt đầu làm thật. Vừa rồi hai người còn tính là có giữ lại, bây giờ lại một điểm giữ lại đều không có. Hoàng phủ Chiêu Dương biết, muốn phải giải quyết rơi Thần Phong, nhất định phải đem Lăng Thiên đánh bại. Thế nhưng là, Lăng Thiên nếu như dễ đối phó như vậy lời nói, như vậy chính mình cũng sẽ không coi trọng như vậy. Lăng Thiên cũng giống vậy, đã phía trên có chỉ thị, như vậy chính mình nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Hoàng phủ Chiêu Dương đúng là cái đối thủ khó dây dưa, nhưng là đối phương cũng giống vậy đối với mình không có cách nào. Cho nên, đây là một trận đánh lâu dài. Xem ai sức chịu đựng đủ mạnh, xem ai trước không chịu nổi. Chỉ cần vừa có sơ hở, như vậy thì khả năng bị thua, quyết phân thắng thua. Mà bởi vậy, hai người đều lộ ra đến mức dị thường nghiêm túc. Thần Phong ở một bên nhìn lấy, hắn muốn từ trung học tập một số yếu lĩnh, nhưng là hiển nhiên, cái này thật đúng là không thể nào. Cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn xem kịch. Nếu như bây giờ có bộ còn vậy thì càng tốt. Mà hai người quyết đấu, Thần Phong cảm giác được thể nội năng lượng chính tại điên cuồng vận chuyển, giống như nóng lòng muốn thử, không phải vậy cũng nhanh tuôn ra tới. Thần Phong cố gắng áp chế, trên mặt lộ ra cười khổ, nói ra, huynh đệ à, ngươi coi như muốn đánh, vậy cũng phải nhìn xem có hay không thể đánh thắng a ta, thế nhưng là không có lòng tin này. Qua không mấy chiêu, ta coi như hội một mệnh ô hô. Thế nhưng là, thể nội năng lượng giống như nghe không được Thần Phong lời nói, ngược lại vận chuyển đến càng thêm lợi hại, biến thêm lệ. Thần Phong cắn răng, cố gắng áp chế. Hắn mặt chậm rãi biến đến đỏ bừng, gân xanh hiện hiện. Hệ thống, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Rơi vào đường cùng, Thần Phong chỉ có thể trong đầu hỏi hệ thống. Không biết. Hệ thống trả lời. Này giải quyết như thế nào? Thần Phong không hề vấn đề này dây dưa, hỏi ra cái này quan trọng. Không biết. Hệ thống lần nữa hồi phục. Thần Phong nghe vậy, cảm thấy có chút phiền muộn. Còn không biết, cái gì phá hệ thống? Không biết cũng không biết thôi, còn nói đến như thế lẽ thẳng khí hùng ầm. Hai người lần nữa đối xong một chiêu, các lùi về sau. Liên tại bọn hắn chuẩn bị lần nữa đến đối chiêu thời điểm, Thần Phong âm thanh vang lên. Chờ một chút. Chương 186. Tự mình ra tay. Chương 186. Tự mình ra tay. Hoàng phủ Chiêu Dương cùng Lăng Thiên còn chuẩn bị tiếp tục đâu, liền bị Thần Phong thanh âm ngăn cản. Bọn họ đều đưa ánh mắt về phía Thần Phong. Bọn họ đều hơi nghi hoặc một chút, gia hỏa này muốn làm hoa dạng gì? Thần Phong cũng là không có cách nào, thể nội năng lượng vận chuyển đến càng ngày càng điên cuồng, lại áp chế xuống, không phát tiết ra ngoài lời nói, hắn hội bạo thể mà chết đã dạng này, vậy cũng chỉ có thể thỏa mãn hắn. Mà xác thực Thần Phong làm như vậy còn có một cái lý do, cái kia chính là hệ thống nói tới cái kia trung cực nhiệm vụ, đưa chết rồi sau đó sống lại sinh. Tuy nhiên ngay từ đầu hắn là sợ hãi, nhưng là đã hệ thống đều nói như vậy, hắn đương nhiên không thể sợ. Mà lại phải hoàn thành nhiệm vụ này, chính mình cũng không thể qua tự sát đi. Như vậy hiện tại, thật giống như chỉ có Hoàng phủ Chiêu Dương cái lựa chọn này. Chính mình đánh không lại hắn, như vậy thì dùng hắn để hoàn thành chính mình nhiệm vụ đi. Hoàn thành hay không không biết, nhưng tóm lại vẫn là muốn thử một lần. Dù sao, không thể lời nói, mình còn có thuốc chữa thương đây. Ăn một khỏa không thể liệu toàn bộ, đại không hề ăn một khỏa. Hoàng phủ Chiêu Dương cùng Lăng Tiên lúc này chờ đợi Thần Phong phát biểu. Thần Phong thở ngụm khí, làm dịu được một hạ tâm tình, nói ra, "Chuyện ta, để ta giải quyết đi." Lời này vừa nói ra, Hoàng phủ Chiêu Dương cùng Lăng Tiên đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Việc khác, chính hắn nhà giải quyết, đây là ý gì, chẳng lẽ hắn muốn chính mình đến quyết đấu Hoàng phủ Chiêu Dương không thành? A, ngươi muốn làm sao cái giải quyết pháp? Hoàng phủ Chiêu Dương có chút hăng hái mà hỏi thăm. Hắn ngược lại là muốn nhìn, Thần Phong đến cùng muốn đùa nghịch hoa dạng gì? Ta quyết đấu với ngươi." Thần Phong trầm giọng nói ra. "Ha ha." Hoàng phủ Chiêu Dương nghe xong, nhất thời cười lên ha ha. Hắn cảm giác mình lỗ tai giống như nghe lầm. Hắn nghiêm túc nhìn xem Thần Phong, nói ra, "Ta không nghe lầm chứ, ngươi muốn quyết đấu với ngươi?" "Không sai, ta quyết đấu với ngươi." Thần Phong gật gật đầu, khẳng định nói ra. "Ngươi chớ làm loạn a." Ngươi không muốn sống không thành, Lăng Thiên lúc này có chút nóng nảy nói. Tiểu tử này uống nhầm thuốc không thành mới vừa rồi còn hào hảo, làm sao hiện tại liền nghĩ quần đâu. Thế nhưng là coi như thế, Lăng Thiên cũng không thể bỏ mặc Thần Phong một người đi đối phó Hoàng phủ Chiêu Dương, bởi vì cái này kết quả là rõ ràng, phía trên ý tứ mình không thể vi phạm a. Ta thưởng thức ngươi dũng khí, nhưng là ngươi xác định sao? Hoàng phủ Chiêu Dương mang theo ý cười nói ra. Thần Phong đột nhiên ứng chiến làm hắn hơi kinh ngạc, hắn không biết tiểu tử này có phải hay không đầu vừa mới bị môn chen, nhưng là mặc kệ nó, hắn liền nữa thích Thần Phong như thế không muốn sống. Thần Phong đáp ứng, hắn cao hứng còn không kịp đây. Dù sao hắn mục tiêu là Thần Phong, cũng không phải Lăng Thiên. hiện tại vượt qua Lăng Thiên nhiệm vụ hoàn thành, liền có thể phủi mông một cái rời đi. Ta xác định. Thần Phong trầm giọng nói ra. Hắn biết, chính mình đột nhiên làm ra quyết định này khẳng định hội làm cho người giận mình, nhưng là mình không có cách nào. Cứ theo đà này, chính mình không có bị Hoàng Phủ Chiêu Dương cho đánh chết, đầu tiên sẽ bị năng lượng cho ăn bể bụng. Dù sao muốn chết, không bằng được chết một cách thống khoái một điểm, còn có chút đường sống, bằng không thì chết đến quá hoan uổng. Như thế, ngày mai tin tức liền sẽ ra, Sở Châu thành phố nhất y sinh mạc danh kỳ diệu thân thể nổ tung, nguyên nhân cái chết khó khăn điều tra. Cái này khiến Thần Phong trên mặt đất còn thế nào dễ chịu. Uy, ngươi không sao chứ, làm sao nghĩ như vậy không ra a? Lăng Thiên có chút nóng nảy. Xem ra đợi lát nữa tìm một cơ hội đem tiểu tử này cho đánh cho bất tỉnh, sau đó mang đi. Phản chính nếu như chính mình muốn đi, Hoàng Phủ Chiêu Dương vẫn là ngăn không được. Ta quyết định, ngươi cũng không cần khuyên ta. Thần Phong đối Lăng Thiên nói, cảm ơn ngươi như thế che chở ta, mà chúng ta hiệp nghị còn hữu hiệu, ngươi đồ vật ta chuẩn bị cho ngươi tốt, ta chết chính ngươi đi lấy là được. Lăng Thiên phiền muộn, chính mình vì làm tốt cấp nhiệm vụ mới lấy lý do này cùng ngươi làm giao dịch, không phải vậy ta làm gì liều mạng như vậy? Ai mà thèm ngươi này phá vật lý trị liệu nghi hòa ngũ hành kinh mạch đập. Thần Phong cũng mặc kệ Lăng Thiên biểu lộ, ngược lại nhìn về phía Hoàng Phủ Chiêu Dương, lúc này hắn nhất định phải động thủ, không phải vậy liền sẽ bị năng lượng cho ăn bể bụng. Chỉ gặp hắn đối Hoàng Phủ Chiêu Dương chạy như điên. Hoàng Phủ Chiêu Dương không nghĩ tới Thần Phong thế mà lại chủ động công kích, kinh ngạc về sau lộ ra hưng phấn, còn thật sự coi chính mình có thể ngăn cản được hắn một chiêu liền có lòng tin như vậy sao? Tốt, ta liền phá hủy ngươi lòng tin. Hoàng Phủ Chiêu Dương đưa tay cùng Thần Phong đón lấy, lần này hắn so với lần trước làm dùng sức mạnh lớn hơn, mà Thần Phong lúc này mặc dù áp chế không năng lượng, vậy hắn liền đem năng lượng phóng xuất ra, mà hắn đem toàn bộ năng lượng đều dẫn tới hắn muốn công kích tay phải chỗ ẩm. Lần này tiếp xúc có tiếng vang, mà lại so với vừa rồi phản chấn lực lượng lớn hơn. Kết quả không ngoài sở liệu, Thần Phong liên tục rút lui, nhưng là khoe miệng của hắn cũng tràn ra vết máu. Trái lại Hoàng Phủ Chiêu Dương, hắn thế mà cũng đổ lui, bất quá chỉ rút lui 5 bước. Thế nhưng là, đây cũng là đầy đủ. Phải biết, vừa mới đối trưởng Hoàng Phủ Chiêu Dương còn không nhúc nhích tí nào, nhưng là bây giờ lại rút lui. Hiển nhiên, so với vừa rồi, Thần Phong lực công kích càng mạnh. Bất quá, cái này cũng phải quy công cho sắp bạo phát năng lượng. Hoàng Phủ Chiêu Dương chấn kinh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, chính mình thế mà rút lui? Tiểu tử này vừa rồi làm cái gì? Hắn vừa mới cảm nhận được cùng Thần Phong đối trưởng thường có một cỗ so vừa rồi cường hãn hơn năng lượng đánh tới, điều này làm hắn cảm thấy đặc biệt ngoài ý muốn. Một bên Lăng Thiên cũng mặt lộ vẻ kinh sợ, tiểu tử này cho mình kinh hỉ thật đúng là càng ngày càng nhiều. Nhưng là, hắn đến cùng là làm sao làm được, tuy nhiên tràn ra máu, nhưng là có thể đem Hoàng Phủ Chiêu Dương cho đánh lui, cái kia chính là tiến bộ. Thần Phong mặc kệ hai người kinh ngạc, lúc này hắn cảm thấy thư sướng cùng đau đớn. Năng lượng cho phát tiết ra ngoài, hắn xác thực dễ chịu không ít. Thế nhưng là Hoàng Phủ Chiêu Dương công kích thật sự là quá mẹ hắn đau nhức. Lúc này, hắn xuất ra thuốc chữa thương, ăn một quả. Đau đớn cũng tốt nhiều. Hắn nhìn lấy Hoàng Phủ Chiêu Dương, trên mặt lộ ra ý cười, nói ra, "Đa tạ. Ngươi là làm sao làm được?" Hoàng Phủ Chiêu Dương hỏi. Thanh âm bên trong mang theo kinh ngạc, không thể trả lời. Thần Phong lạnh nhạt nói, liền cho ngươi tức chết, ngươi có thể sao thế? Ngươi thật là khiến ta càng ngày càng cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng là ngươi càng như vậy, ta liền càng nghĩ giải quyết ngươi. Hoàng Phủ Chiêu Dương thở ngục khí, trầm giọng nói ra, vậy liền nhìn xem ngươi có hay không chuyện kia. Thần Phong cười ha ha, giờ khác này hắn có một loại hào tình vạn trượng cảm giác, la lớn, lại đến. Lời nói rơi xuống, hắn lần nữa đối Hoàng Phủ Chiêu Dương chạy như điên. Tối tăm trong tầng hầm ngầm, một người trung niên ngồi tại trên một cái ghế nhắm hai mắt, lúc này bởi vì ánh sáng quá mức cảm đạm nguyên nhân, vô pháp nhìn ra người trung niên này hình dạng. Thực sự. Một cái tiếng bước chân truyền đến, đây là một cái tóc trắng xóa lão giả. Hắn đi vào trung niên nhân trước mặt, có chút cung kính cúi chào, sau đó lên tiếng nói ra, "Mâu cùng Thuẫn muốn đánh nhau." Thuẫn đổi một cái tuổi trẻ tiểu tử làm thủ lĩnh. Chương 187. Ta muốn đi ra ngoài. Chương 187. Ta muốn đi ra ngoài. Lão giả đối trung niên nhân báo cáo, nhưng mà trung niên nhân vẫn như cũ bức liếc trong mắt, phảng phất không có nghe được. Thế nhưng là, lão giả lại không có bất kỳ cái gì không vui, mà là tiếp tục lên tiếng nói ra, "Thuẫn ban đầu thủ lĩnh chết, nói là bị Mâu cho giết chết. Đây là có người đang khích bác ly gián." Trung niên nhân vẫn như cũ nhắm mắt, đối với lão giả lời nói không có bất kỳ cái gì hứng thú. Lão giả đối với cái này cũng không thèm để ý, mà là tiếp tục báo cáo, "Còn có một việc, Thuẫn Hoàng phủ Chiêu Dương làm xong nhiệm vụ, đến Sở Châu thành phố tìm tới một cái tên là Thần Phong người trẻ tuổi phiền phức. Mà Mâu Lăng Thiên lại liều mạng bảo vệ Thần Phong. Cái kia Thần Phong, hiện tại là Mâu cùng Thuẫn ở giữa nóng rực nhân vật." Trung niên nhân nghe vậy, không có giống vừa rồi như vậy không hứng thú, mà chính là cặp kia gấp nhắm mắt bỗng nhiên mở ra, lúc này ánh mắt hắn bên trong phảng phất bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo khiến cho nhân nạn lấy nhìn thẳng, gặp liếc một chút liền có một loại nhói nhói cảm giác. Lão giả gặp trung niên nhân đột nhiên mở mắt, đối với cái này cảm thấy ngoài ý muốn. Bình thường chính mình mỗi lần hợp thành báo thời điểm hắn đều là không hứng thú lắm, nhưng là đây cũng là chính mình nhiệm vụ, cho nên cơ mỗi ngày đều đến nơi đây báo cáo. Ngay tại lão giả cảm thấy kinh ngạc thời điểm, trung niên nhân mở miệng, thanh âm hắn có chút khàn khàn, lại trầm thấp, nói ra, "Ngươi mới vừa nói người trẻ tuổi kia tên kêu cái gì ở đầu tòa thành thị?" Người trẻ tuổi tên là Thần Phong, là Sở Châu thành phố người. Y khoa đại học tốt nghiệp, trước kia mở một nhà vật lý trị liệu cửa hàng, coi như rất nổi danh. Nhưng là về sau liên quan đến nhi đồng trúng độc sự kiện, bị mang đến Yến Kinh. Nhưng nhận người khác trợ giúp, hắn có thể thoát thân. Mà sau đó hắn ngay tại Yến Kinh thứ nhất trung ý Y viện gánh làm chủ nhiệm vị trí. Lần này trở về mặt ngoài nói là điều tra nghiên cứu, kỳ thực vì hắn nghỉ. Lão giả tuy nhiên không biết trung niên nhân vì sao lại đối một người trẻ tuổi như thế cảm thấy hứng thú, nhưng là hắn vẫn là Y hồi báo Thần Phong sự tích. Nếu Thần Phong ở đây lời nói, hắn nhất định cả kinh cái cằm chật khớp. Không nghĩ tới chính mình sẽ bị điều tra đến như thế kỹ càng, nhìn ra được trước mắt người này phía sau năng lượng. Tại lão giả hồi báo xong tất lúc, trung niên nhân lâm vào trầm mặc. Mà lúc này, cái kia sắc bén ánh mắt đột nhiên biến khởi tới, chậm rãi thu liễm, vậy mà lộ ra hoài niệm cùng ôn nhu sát thái. Lão giả nhìn thấy trung niên nhân con mắt nổi lên sát thái, cảm thấy dị thường kinh ngạc. Hắn nhưng là biết trước mắt vị này tính cách lãnh đạm mà lại cương liệt, không phải vậy hắn cũng sẽ không đáp ứng mà ở chỗ này. Thế nhưng là, hắn bây giờ thấy cái gì loại sự tình này hắn thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy đáng tiếc. Trung niên nhân con mắt phát ra cảm tình lại lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn khôi phục trước kia sắc bén như chim ưng. Mà lúc này, hắn trầm mặc không nói, thế nhưng là con mắt không tiếp tục nhắm lại. Hắn tựa như đang tự hỏi cái gì, mà lão giả cũng không nắm này, mà chính là đứng ở trước mặt hắn không nói một lời. Hắn cũng không có lại báo cáo cái gì. Dạng này bầu không khí ngưng kết vài phút, giống như làm cho người có chút hô hấp khó khăn. Nhưng là, mấy cái phút sau, trung niên nhân mở miệng lần nữa, lần này, lão giả lần nữa bị trung niên nhân lời nói chấn kinh đến. Đơn giản là trung niên nhân nói bốn chữ, hắn nói đến như thế bình thản, kiên quyết, mà không cho cự tuyệt. Giống như một tiếng sấm rền. Ta muốn đi ra ngoài. Lão giả có chút hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm. Nhiều năm như vậy, hắn tình nguyện tại cái này tối tăm không mặt trời bên trong đợi nhận thưởng người không thể chịu đựng được khuất nhục cũng không đi ra. Nhưng bây giờ thì sao hắn nghe được cái gì hắn nói hắn muốn đi ra ngoài? Chẳng lẽ cũng bởi vì cái kia tên là Thần Phong người trẻ tuổi hắn đến cùng là ai, làm sao lại lệnh trước mắt vị này làm ra trọng đại như thế quyết định? Chờ chút, Thần Phong trước mắt vị này giống như cũng họ sáng sớm. Chẳng lẽ nghĩ tới đây, lão giả có chút không dám nghĩ tới, bởi vì cái này quá không thể tưởng tượng. Trung niên nhân biết lão giả rất lợi hại kinh ngạc, cho nên hắn không tiếp tục mở miệng, mà chính là ngồi yên lặng, con mắt không có đóng lại, mà chính là đang suy tư cái gì. Rốt cục, lão giả từ trong lúc khiếp sợ khôi phục, hắn cong eo, cung kính hỏi, ngươi mới vừa nói muốn đi ra ngoài. Ừm. Trung niên nhân nhàn nhạt tướng một tiếng, giống như hắn không muốn nói bất luận cái gì nói nhảm. Lão giả xác định trung niên nhân ý tứ, gật gật đầu, nói ra, ta cái này qua an bài. Nói xong, lão giả liền cung kính thi lễ, nhưng sau đó xoay người rời đi. Nhìn lấy lão giả rời đi thân ảnh, trung niên nhân trong mắt trở nên không giống với, có vừa rồi ôn nhu, mà dần dần vậy mà ướt át. Hắn ngẩng đầu lên, dường như trong ngực niệm cái gì, nói ra, Nhu Nhi, ta có lỗi với ngươi a. Nhiều năm như vậy, ta vẫn như cũng là có lỗi với ngươi, mà càng có lỗi với là con của chúng ta. Nói, hắn lại có chút khóc nức nở, rất nhanh, hắn điều chỉnh trở về, khôi phục vừa rồi này lạnh lẽo bộ dáng, nói ra, Nhu Nhi, đã ta có lỗi với ngươi một lần, như vậy ta liền không thể có lỗi với ngươi lần thứ hai. Ngươi yên tâm, đã ta nghĩ ra được, như vậy người nào cũng đừng nghĩ khi dễ chúng ta nhi tử. Người nào đều không được. Nói xong lời cuối cùng, hắn thanh âm trầm thấp kia trong lần chứa túc sát chi ý sắc bén ánh mắt bên trong tựa hồ có một đám lửa cháy hừng hực. Thần Phong hào tình vạn trượng, không ngừng đối hoàng phủ Chiêu Dương chủ động công kích. Cũng không biết công kích đến mấy chiêu, mỗi một lần đều là bại lui, đồng thời có chút máu tươi nương theo. Chiêu thứ nhất thời điểm hoàng phủ Chiêu Dương chỉ là thăm dò, vô dụng quá nhiều khí lực, kế tiếp hắn cũng nghiêm túc. Bởi vậy, Thần Phong cũng biến thành không dễ chịu. Hắn máu giống như là không muốn sống chảy ròng, thế nhưng là coi như thế, hắn cũng vẫn như cũ vượt khó tiến lên ở một bên Lăng Thiên mấy lần nhìn không được, muốn ra tay giúp đỡ thời điểm, đều bị Thần Phong cho quát bảo ngừng lại. Cái này khiến Lăng Thiên hơi kinh ngạc, nhưng là, cũng đối với Thần Phong sinh ra kính nể chi tình. Hắn là thuần đàn ông. Thần Phong quên bị hoàng phủ Chiêu Dương đánh mấy cái quyền, nhưng là mấy cái quyền qua đi hắn liền ăn một khóa thuốc chữa thương. Sau đó trở nên chuyển biến tốt đẹp đứng lên, lần nữa đối hoàng phủ Chiêu Dương công kích. Hắn tựa như một cái đánh không chết tiểu cường, hoàng phủ Chiêu Dương giết không hắn. Bởi vì, hắn cảm giác được Thần Phong thể nội năng lượng có chút bất phàm. Mỗi lần công kích về sau, cái kia năng lượng hội chui vào trong cơ thể hắn, nhượng hắn công kích biến mất lời. Cái này khiến hoàng phủ Chiêu Dương rất là phiền muộn, cái này cái gì cùng cái gì đó chính mình đã từng cảm thấy có thể tùy tiện giết chết con kiến thế mà hiện tại biến thành tiểu cường. Hắn càng ngày càng cảm thấy Thần Phong có chút kỳ quặc, trên người hắn đến cùng có bí mật gì? Thần Phong lần nữa bị đánh lui, trong miệng hắn lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, hắn đưa tay chà chà, ánh mắt vẫn như cũ kiên định nhìn chằm chằm hoàng phủ Chiêu Dương. Hắn bị đánh tê liệt. Không thể không nói, ngươi rất không tệ, rất lợi hại kiên cường. Hoàng phủ Chiêu Dương tán thán nói. Đến bây giờ, hắn cũng không thể không đối Thần Phong sinh ra bội phục chi tình. Nhưng là, tiếp đó, ngươi cũng không có cơ hội nữa. Hoàng phủ Chiêu Dương lạnh giọng nói ra. Hắn tiếp đó, muốn làm thật, mang xuống, cũng không phải biện pháp. Thần Phong nhìn xem trong tay một viên cuối cùng thuốc chữa thương, cười lớn một tiếng, phóng ngựa đến đây đi. Chương 188, chạy. Chương 188, chạy. Thần Phong hiện tại chỉ còn lại có một khóa thuốc chữa thương, nói cách khác, viên này sau khi ăn xong, sinh mệnh mình cũng liền gặp nguy hiểm. Thế nhưng là, chẳng biết tại sao, hắn hiện tại thế mà một điểm sợ hãi đều không có. Ngược lại có nhàn nhạt chờ mong. Chờ mong chính mình sau khi chết sẽ như thế nào. Tại hắn sử dụng ra kiên thuốc chữa thương thời điểm là thuộc về gian lận, dù sao hắn là muốn đưa chết rồi sau đó sống lại sinh. Thế nhưng là không biết vì cái gì, hệ thống thế mà không có lên tiếng ngăn cản hắn. Khả năng hắn là muốn cho Thần Phong hóa giải một chút đi. Thế nhưng là Thần Phong lại không phải nghĩ như vậy, hắn sở dĩ sử dụng thuốc chữa thương là bởi vì hắn muốn ma luyện. Hắn muốn ma luyện một chút chính mình ý chí lực. Hắn muốn nhìn một chút, mình rốt cuộc có thể chống đỡ tới khi nào. Hắn muốn biết, chính mình cực hạn đến cùng ở đâu. Hắn muốn khiêu chiến cực hạn. Thần Phong lần nữa chà chà khỏe miệng vết máu, đem một viên cuối cùng thuốc chữa thương ngậm vào bên trong miệng, sau đó ngẩng đầu nhìn Hoàng phủ Chiêu Dương. Hoàng phủ Chiêu Dương gặp Thần Phong lúc này ý chí chiến đấu sục sôi, trong mắt có chiến ý, không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi. Không khỏi có chút bội phục, xem ra tên trước mắt này không phải kém cỏi. Lăng Thiên nhìn thấy Thần Phong động tác về sau, cũng có sinh lòng kính nghệ, đương nhiên, tâm hắn cũng nhấc lên. Hắn nhìn ra được, Thần Phong là chuẩn bị làm sau cùng dãy rủa. Hắn lúc này cũng rất lợi hại dãy rủa, dù sao, cấp trên nhưng là muốn chính mình hộ Thần Phong chu toàn. Thế nhưng là Thần Phong dĩ nhiên minh bạch biểu đạt chính mình ý nguyện. Nếu như mình xuất thủ lời nói, này tất nhiên sẽ dẫn tới Thần Phong lửa giận. Thế nhưng là như quả không ngoài tay lời nói, Thần Phong hẳn phải chết không nghi ngờ, vậy mình đến lúc đó làm như thế nào cùng mặt trên bàn giao? Lăng Thiên lúc này đều muốn chửi má nó, đây đều là cái gì phá sự? Muốn chính mình qua tiền tuyến chấp hành hung hiểm nhiệm vụ cũng tốt hơn hiện ở cái này a. Thần Phong ăn xong thuốc chữa thương về sau, cả người tinh thần đầu cũng khôi phục không ít. Hắn nhìn lấy Hoàng phủ Chiêu Dương về sau, cười nhạt một tiếng, "Tới đi. Hiện tại là sau cùng quyết định thời khắc. Ta cái mạng này ngươi có thể hay không cầm lấy đi, vậy thì phải nhìn xem ngươi sự tình." Hoàng phủ Chiêu Dương nhìn lấy Thần Phong trên mặt ý cười, trầm giọng nói ra, "Không thể không nói, ngươi là đầu hắn tử. Ta kính trọng ngươi. Cho nên, tiếp xuống ta muốn dùng ta toàn lực tới đối phó ngươi, để bày tỏ đối ngươi tôn kính." "Ha ha, tới đi." Thần Phong cười lớn một tiếng, lần nữa hướng về Hoàng phủ Chiêu Dương chạy như điên. Hai tay của hắn, lần nữa có nhàn nhạt vũ khí hiện hiện, chỉ là, lần này vũ khí so với vừa rồi càng thêm nồng đậm. Hắn tại đem hết toàn lực điều động thể nội năng lượng. Hoàng phủ Chiêu Dương thở ngụm khí, song trưởng sáp nhập, sau đó tách ra, tiếp lấy nâng lên hữu trưởng hướng về Thần Phong nên đón, ven đường trong có từng tia âm thanh xé gió. Lăng Thiên nhìn thấy Hoàng phủ Chiêu Dương một chiêu này lúc, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn biết, đây là Hoàng phủ Chiêu Dương tuyệt chiêu, phá phong trưởng. Cũng là hắn đối đầu, cũng không thể không sử dụng 12 phần tinh thần qua đối đãi. Hắn hiện tại bắt đầu lo lắng Thần Phong, rất có thể Thần Phong tại một chiêu này phía dưới một mệnh ô hô. Tay hắn có run lẩy bẩy, chính mình đến cùng muốn hay không xuất thủ. Thần Phong gặp Hoàng phủ Chiêu Dương một chiêu này, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, nhưng là không có chút nào lùi bước chi ý, ngược lại chạy càng nhanh đi hơn nên đón. Hai trưởng tiếp xúc, thế mà giằng co xuống tới. Mà trong mơ hồ, Thần Phong thế mà cắn răng, trên mặt có vẻ thống khổ. Trái lại Hoàng phủ Chiêu Dương, hắn mi đầu vậy mà nhăn lại tới. Không có phát ra cái gì tiếng vang, ngược lại giằng co, mà lại có lực phản chấn, cuốn lên phòng, đem hai người quần áo thổi đến tuôn rơi rung động. Thần Phong hiển nhiên càng thêm chật vật một số. Nhìn thấy hai người thế mà tại giằng co, Lăng Thiên trừng lớn suy nghĩ. Thần Phong cảm giác Hoàng phủ Chiêu Dương thủ trưởng truyền đến khí lực tựa hồ tiến vào hắn ngũ tạng lục phủ, phảng phất muốn đem hết thể xé nát. Mà Hoàng phủ Chiêu Dương cảm giác Thần Phong trong tay truyền đến năng lượng thông qua bàn tay hắn truyền nhập thể nội, đem hắn nguyên lực khí đều sơ tán lấy, mà lại có ý phản kháng. Rốt cục, Thần Phong lui. Cỗ này lực phản chấn khí cường đại dị thường, cường đại đến đem Thần Phong cả người cho đánh bay. Mà Hoàng phủ Chiêu Dương cũng liên tiếp lui về phía sau, lui lại đụng ở phía sau trên cây cột. Thần Phong cả người bị đánh bay đụng ở trên tường. Phốc phốc. Hắn một ngụm máu tươi thẳng phun ra ngoài, cả người quỳ trên mặt đất, trong miệng máu không muốn sống chảy ra. Hắn muốn ngẩng đầu nhìn Hoàng phủ Chiêu Dương, hắn muốn đứng lên, hắn không muốn cứ như vậy ngã xuống. Thế nhưng là, hắn không còn khí lực. Hắn hiện tại có tình trạng kiệt sức cảm giác. Trong ý nghĩ có một tia mê mội cảm giác đánh tới, chậm rãi khuếch tán. Hắn cảm thấy ý hắn biết bắt đầu mơ hồ xuống tới, con mắt đều muốn nhắm lại, hắn mí mắt đang chiến tranh, thế nhưng là cuối cùng thua. Hắn cảm giác hắn thế giới sắp biến thành hắc ám. Muốn chết sao xem ra, đưa chỗ chết khả năng không có mà hậu sinh đi cái này đáng chết hệ thống, thế mà đến bây giờ đều không lên tiếng, chẳng lẽ tử cơ không thành liền nói lời tạm biệt cũng không kịp, như thế kéo kiện. Mu, ta tới tìm ngươi ầm. Thần Phong cả người quẳng xuống đất, con mắt cũng nhắm lại. Lăng Thiên thấy thế, vội vàng chạy tới. Hắn mới vừa rồi còn muốn ra tay thời điểm, đã tới không kịp. Cuối cùng, hắn đi vào Thần Phong bên cạnh, đem cả người hắn nâng đỡ, tay cầm hắn mạch, sau đó sờ sờ hắn cái cổ, tùy theo, ánh mắt hắn trừng lớn. Không có khí. Chết. Thần Phong chết. Hắn không thể tin được, ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng phủ Chiêu Dương, lúc này hắn cũng không tính tốt như vậy qua. Sáng sớm phong năng lượng chui vào trong cơ thể hắn, sơ tán hắn công kích đồng thời, cũng cho hắn tạo thành nhất định thương tổn. Khóe miệng của hắn có một tia nhàn nhạt vết máu hiện hiện. Hắn thụ thương. Hoàng phủ Chiêu Dương, ngươi bày ra đại sự. Lăng Thiên thanh âm mang theo lạnh lẽo, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng phủ Chiêu Dương. Chết đi, Hoàng phủ Chiêu Dương đối với Lăng Thiên ánh mắt không thèm để ý chút nào, lạnh nhạt nói, hắn có thể ghép thành dạng này, nhượng ta có một tia thương tổn, cũng là đủ để tự ngạo. Hắn vẫn là như vậy kiêu ngạo, tựa như đối với Thần Phong chết không thèm để ý chút nào. Đương nhiên, hắn xác thực không thèm để ý chỉ là có chút ngoài ý muốn mà thôi, không nghĩ tới Thần Phong trước khi chết hội mang đến cho mình thương tổn. Lăng Thiên cảm thấy hắn nhiệm vụ thất bại. Hắn hiện tại thật không biết làm như thế nào cùng mặt trên bàn giao. Thần Phong chết, tại chính mình không coi vào đâu chết. Liên một người bình thường đương nhiên, không tính người bình thường, cũng bảo hộ bất quá, hắn Lăng Thiên làm như thế nào tại mâu bên trong đặt chân. Cho nên, hắn hiện tại dị thường phẫn nộ, có thể nói là tức giận ngập trời. Hắn nghĩ, chỉ có dùng Hoàng phủ Chiêu Dương máu tài năng đến lắng lại hắn lửa giận. Hoàng phủ Chiêu Dương tựa hồ cảm nhận được Lăng Thiên ánh mắt, nhất thời cẩn thận. Đổi lại vừa rồi, hắn căn không sợ Lăng Thiên, nhưng là hiện tại khác biệt, cùng Thần Phong dạy vò rằng có lâu như vậy, hắn hiện tại có chút tình trạng kiệt sức. Càng nguy hiểm hơn là, hắn thụ thương. Lăng Thiên đem Thần Phong chậm rãi buông xuống, sau đó đứng lên. Tay phải hóa trảo, hắn chuẩn bị công kích. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe thấy hưu một tiếng, Hoàng phủ Chiêu Dương biến mất tại nguyên chỗ. Hắn chạy, chương 189. Chết. Chương 189, chết. Lăng Thiên vạn vạn không nghĩ đến đường đường Hoàng phủ Chiêu Dương thế mà lại chạy trối chết. Nhưng là, hắn không có đuổi theo. Tựa như lúc ấy chính mình suy nghĩ, chính mình muốn mang lấy Thần Phong trốn, Hoàng phủ Chiêu Dương là không có cách nào đuổi kịp. Một dạng đạo lý, Hoàng phủ Chiêu Dương đã lựa chọn trốn, như vậy chính mình cũng đuổi không kịp hắn. Coi như hắn trên người bây giờ mang theo một điểm thương tổn cũng giống vậy. Lăng Thiên không hề đi xem Hoàng phủ Chiêu Dương đào thoát bóng lưng, đem ánh mắt chuyển rời đến nằm trên mặt đất Thần Phong. Lúc này, Thần Phong trên mặt không có chút huyết sắc nào, mà khoe miệng còn mang theo vừa rồi lưu lại vết thương. Nhưng là, lạ thường là, trên mặt hắn không có bất kỳ cái gì oán hận cùng dữ tợn, mà chính là bình tĩnh. Lăng Thiên thở dài, hắn lấy ra bộ đàm, truyền bá một cái mã số. Dãy số được kết nối về sau, hắn lúc này sắc mặt nghiêm túc, lại dẫn tự trách, đối người bên trong nói ra, thủ lĩnh, thuộc hạ vô năng nhiệm vụ thất bại. Thần Phong chết. Một cái thăm thẳm tiểu viện, một cái lão giả sắc mặt dị thường khó coi. Bên cạnh cũng có hai vị lão nhân, bọn họ nhìn lấy cái kia sắc mặt khó coi lão giả, liếc nhau về sau, bên trong một cái lão giả hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, lão cát, làm sao xảy ra chuyện gì? Cắt lao tại lão Trương dưới thanh âm rốt cục hoàn hồn, hắn nhìn lấy lão Trương, trên mặt lộ ra bi thương chi tình, nói ra, Thần Phong chết. Cái gì? Bên cạnh lão Vương nhất thời vỗ bàn đứng dậy, hiển nhiên đối với tin tức này hắn dị thường chấn kinh. Lão cát, làm sao có thể chứ, tiểu tử kia xem xét cũng không phải cái gì đoạn mệnh chi nhân a, lại nói, ngươi không phải phái người qua bảo hộ hắn sao? Lão Trương so với lão Vương càng lộ ra bình tĩnh lời, chỉ là trên mặt đồng dạng mang theo kinh ngạc. Cắt lao thở ngụm khí, hai mắt đóng lại, một lát sau mở ra, nói ra, Thần Phong tự mình lựa chọn đi đối phó Hoàng phủ Triều Dương, ta phái người kia nghe theo Thần Phong chỉ thị, không đi làm liên quan, chỗ lấy kết quả cuối cùng chính là như vậy. Là đầu hắn tử. Lão Vương la lớn, nếu là hắn còn chưa có chết lời nói, ta khẳng định nhượng tôn nữ của ta gả cho hắn. Được được, lão Vương, lần trước ngươi cũng nói như vậy, lần này coi như. Lão Trương bĩu môi nói ra. Lão Cát, ngươi bây giờ có tính toán gì? Cắt lão này thương mặt già bên trên lộ ra âm oan, trầm giọng nói ra, đã thuận dám đối với chúng ta mâu xuất thủ, vậy ta cũng không khách khí. Mà lại, Hoàng phủ Chiêu Dương mệnh, ta muốn định. Nghe cắt lão lời nói, lão Trương hai người biết, hắn hiện tại là thật giận. Lần thứ nhất cảm thấy có chút kinh ngạc, cái này Thần Phong bọn họ tuy nhiên cảm thấy không tệ, nhưng là cũng không nghĩ tới cắt lão hội coi trọng đến tình trạng như thế. Ha ha, ngươi cái này mâu thủ lĩnh nói muốn một người mệnh, vậy còn không dễ dàng sao? Lão Vương cười ha ha, tựa hồ tại trêu chọc, muốn cho cái này túc sát bầu không khí hóa giải một chút. Nếu Thần Phong bây giờ đang nơi này lời nói, hắn khẳng định hội kinh ngạc và phần. Không có nghĩ đến cái này giúp đỡ chính mình vị này cởi mở lão giả, thứ nhất trung y địa viện viện trưởng, thế mà lại là đặc thù điều tra cục trong mâu thủ lĩnh. Bất quá, cái này cũng có trách, nếu cắt lao thân phận không cao lời nói, hắn cũng sẽ không bang Thần Phong thoát khỏi nhiều chuyện như vậy. Cắt lao tại lão Vương treo chọc dưới, này ánh mắt sắc bén cũng chậm xuống tới, hắn thở dài một tiếng, nếu để cho nhận biết Thần Phong những nha đầu đó biết hắn đã chết, đây còn không phải là thương tâm gần chết ta. Một tòa hoa lệ biệt thự bên trong, một cô gái lanh lợi đi vào một người trung niên trước mặt, trên mặt nàng lộ ra như tiểu nữ hài tinh khiết nụ cười, nói ra, "Lão bà, ngươi bệnh vừa vặn, làm sao không nhiều trên giường nghỉ ngơi, chạy loạn khắp nơi." Trung niên nhân lúc này trên mặt không phải quá đẹp đẽ, nhưng hắn nhìn thấy cô gái này đến về sau, trên mặt cũng lộ ra mỉm cười, "Không có việc gì, ta bệnh này cũng tốt không ít, nhiều xuống tới đi đi là không ngại, không phải vậy tổng nằm ở trên giường sẽ xệ ra gỉ." "Tiểu Nhu a, ngươi cũng không cần luôn luôn chiếu cố lão bà, nhiều đi ra ngoài chơi một chút đi." Hắn biết, hắn nữ nhìn này ở trước mặt hắn cùng một người khác trước mặt mới sẽ lộ ra bộ dáng như thế. Thế nhưng là người kia sự tình, có nên hay không nói cho Tiểu Nhu? "Không có việc gì, ta bồi tiếp lão ba." Từng Tiểu Nhu cười nói. Từng Thiết Nhu do dự một chút phiên về sau, vẫn là quyết định nói cho Từng Tiểu Nhu, nếu như bây giờ không nói cho nàng, tương lai nàng hội trách tự trách mình. Hắn đối Từng Tiểu Nhu trầm trọng nói ra, "Tiểu Nhu, hiện tại phải nói cho ngươi một sự kiện, nhưng là ngươi đến cùng lão ba cam đoan, coi như chuyện này lại để cho ngươi thương tâm, ngươi cũng phải chịu đựng." Từng Tiểu Nhu nghe Từng Thiết Nhu lời nói, cũng phát giác được không thích hợp, nàng liếc một chút không nháy mắt mà nhìn xem Từng Thiết Nhu, hỏi, "Lão ba, đến cùng xảy ra chuyện gì?" "Thần Phong hắn chết." Từng Thiết Nhu hô hấp có chút buồn ngủ khó nói. Từ lần trước Thần Phong cứu hắn, hắn liền phái người nhìn chằm chằm Thần Phong. Một có cái gì gió thổi cỏ lay liền cho hắn báo cáo. Cho nên, Thần Phong tử vong chuyện này hắn cũng không khó biết được. "Lão ba, ngươi đừng nói giỡn, sáng sớm Phong ca ca làm sao lại chết đâu?" Từng Tiểu Nhu mạnh mang theo nụ cười nói ra. "Tiểu Nhu, chuyện này là thật. Hắn tại Sở Châu thành phố." "Là ai?" Từng Tiểu Nhu sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, giống to. "Lấy lão ba thực lực còn không thể tra ra, nhưng là ta thật tại nhờ quan hệ giúp ngươi tra." Nhìn thấy nữ nhi của mình biến thành dạng này, nhượng hắn cảm thấy có chút sợ hãi. Từng Tiểu Nhu ánh mắt trở nên ảm đạm đứng lên, nàng không nói một lời, quay người rời đi. Phương Tĩnh bận rộn vài ngày sau, rốt cục khoảng không rảnh rỗi, nàng liền xin mấy ngày giả, chuẩn bị trở về trong nhà. Dù sao, hai ngày này quá mức bận rộn, đến mức không có thời gian về nhà. Nàng về đến trong nhà, đến đại sảnh, lúc này chỉ có Phương Chấn một người ngồi, mà lại, sắc mặt âm trầm như nước. Phương Tĩnh ngửi được một cỗ không thích hợp vị đạo, nàng đi vào Phương Chấn bên cạnh ngồi xuống, hỏi: "Cha, xảy ra chuyện gì sao?" Phương Chấn đắm chìm trong thế giới của mình, không biết Phương Tĩnh trở về. Thằng đến Phương Tĩnh lên tiếng, hắn cái này mới hồi phục tinh thần lại, hắn nhìn lấy Phương Tĩnh, âm trầm mặt kéo ra vẻ tươi cười, nói ra: "Tiểu Tĩnh trở về." "Ừm." Phương Tĩnh ứng một tiếng về sau, hỏi lần nữa: "Cha, đến cùng xảy ra chuyện gì?" Phương Chấn nhìn Phương Tĩnh một hồi, thở dài một tiếng: "Tiểu Tĩnh, có chuyện ta không thể không nói cho ngươi, nhưng là, ngươi phải đáp ứng cha, không nên quá kích động mà làm chuyện điên rồ." "Đến cùng xảy ra chuyện gì?" Phương Tĩnh nhìn lấy Phương Chấn bộ dáng, càng ngày càng cảm thấy không thích hợp, tâm không khỏi nhấc lên. "Thần Phong chết." Phương Chấn trầm giọng nói ra. Phương Tĩnh nghe vậy, trên mặt nhất thời trở nên ngạc nhiên, một lát sau, nói ra: "Cái này sao có thể? Điều đó không có khả năng, ta không tin." "Là thật." Phương Chấn biết Phương Tĩnh không tin, nhưng là không thể không nói với nàng rõ ràng. Hắn mở miệng lần nữa, nói ra: "Hắn tại Sở Châu thành phố, bị người đánh chết." "Người nào?" Phương Tĩnh trở nên kích động lên, trên mặt sát khí đằng đằng. "Đặc thù điều tra cục, lần trước tới qua chúng ta yến hội Thuẫn Hoàng phủ Chiêu Dương." Nhìn lấy Phương Tĩnh này càng ngày càng đậm sát ý, Phương Chấn nói ra: "Tiểu Tĩnh, ngươi khác làm chuyện điên rồ, chuyện này cha sẽ giúp ngươi giải quyết." Phương Tĩnh không có trả lời, mà chính là quay người rời đi. Phương Chấn đối bên cạnh quản gia nói ra: "Mấy ngày nay, nhìn cho thật kỹ tiểu thư." Chương 190. Hắn giận. Chương 190. Hắn giận. Ngươi nói là hắn muốn xuất đến? Một cái trong hành lang, một cái mày rậm mắt to trung niên nhân chấn kinh nhìn trước mắt vị lao giả này. Vâng. Lao giả gật đầu nói. Vì cái gì? Trung niên nhân bình phục lại tâm tình, hỏi. Có thể là bởi vì là một cái gọi Thần Phong người. Lao giả có chút không xác định nói ra. Thần Phong hắn là ai? Trung niên nhân nghe được cái tên này, cảm thấy có chút lạ lẫm, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Một cái tại mâu cùng thuẫn chạm tay có thể bỏng người trẻ tuổi. Lao giả bắt đầu giải thích nói, ta nâng lên hắn thời điểm, vị kia hắn hiển nhiên trở nên không bình tĩnh. Nghe đến lao giả lời nói, trung niên nhân này mày rậm hơi nhíu, trầm mặc một lát sau, nói ra, đã hắn muốn xuất đến, vậy liền để hắn ra đi. Chúng ta đều hiểu biết hắn tính cách, hắn quyết định sự tình, ai cũng ngăn không được. Hắn để ngươi đến báo cáo, chẳng qua là cho ta cái mặt mũi mà thôi. Ta hiện đang lo lắng không phải hắn đi ra. Lao giả trên mặt biến đến ngưng trọng dị thường đứng lên. Nói thế nào, nhìn lấy lao giả thần sắc, trung niên nhân tâm nhất thời nhấc lên, cảm thấy có chút bất an. Có tin tức truyền đến, vị kia Thần Phong vừa bị Thuẫn Hoàng phủ Chiêu Dương cho giết chết. Lao giả trầm giọng nói ra. Cái gì? Trung niên nhân lần nữa khiếp sợ. Nếu như cái này Thần Phong với hắn mà nói là một cái trọng yếu vô cùng tiếng người, này chuyện này liền không dễ làm. Hắn hiểu biết vị kia tính cách, nếu như vị kia sau khi ra ngoài biết được tin tức này, chỉ sợ muốn nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Mà lại, thật đúng là khó có người có thể ngăn cản hắn. Nghĩ tới đây, trung niên nhân xoa xoa thái dương huyệt, cái này tính là cái gì sự tình á, thật sự là làm người đau đầu. Vậy làm sao bây giờ? Lão giả lên tiếng hỏi. Trung niên nhân thở dài một tiếng, còn có thể làm sao, nhượng hắn ra đi. Ngươi cảm thấy còn có người có thể ngăn cản hắn sao? Chúng ta nếu như bởi vì việc này mà không cho hắn đi ra, khẳng định sẽ bị hắn ghi hận. Hiện tại, chỉ có thể nhượng hắn đi ra, làm dễ thu dọn tàn cục sự tình đi. Lão giả gật gật đầu, cung kính thi lễ, quay người rời đi. Một cái trong văn phòng, Lâm Vi Âu phục, tại nhà cao tầng ở giữa quan sát phía dưới như là kiến hôi đông nghị, hắn lúc này cầm một ly rượu, bên trong chứa rượu vang đỏ, cái này một ly rượu trong tay hắn hơi hơi cơ. Thần Phong cái này con kiến rốt cục chết ta, Lâm Vi lạnh nhạt nói, ánh mắt nhắm lại, tựa như đang tự hỏi cái gì. Hoàng phủ Chiêu Dương, hiện tại đã trở thành chúng mũi tên chỉ đi, hắn nhấp một miệng rượu vang đỏ, nói một mình lấy. Mâu cùng Thuẫn là thời điểm nên quyết ra cái thắng bại. Đã dạng này, Hoàng phủ Chiêu Dương liền xem như một cây ngòi nổ đi. Nói đến chỗ này, hắn đột nhiên cười rộ lên. Hoàng phủ Chiêu Dương, không nghĩ tới này con kiến lại có thể đem ngươi cho cắn bị thương, thật đúng là lệnh người bất ngờ a, bất quá, con kiến trung quy là con kiến, cắn về sau, vẫn khó thoát khỏi cái chết đây. Lâm Y nhìn lấy nhà cao tầng, phản phất bọn họ cũng là hắn khuynh thuật người yêu. Hoàng phủ Chiêu Dương đã thụ thương, như vậy hắn khẳng định nuôi xong thương tổn về sau lại tới tìm ta đi lấy cái kia tâm cao khí ngạo tính cách, đến lúc đó vẫn là hội ra tay với ta. Nhưng là, thì tính sao, liền các ngươi thủ lĩnh đều tại ta một chiêu phía dưới mất mạng, huống chi là các ngươi. Nói xong lời cuối cùng, hắn đem chén rượu bên trong rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch, sau đó cuồng thành cười to. Trung niên nhân từ cái kia u ám trong phòng đi tới, mà vị lao giả kia cung kính theo ở phía sau. Lúc này, xuyên thấu qua sáng ngời ánh sáng, rốt cục có thể nhìn thấy người trung niên này bộ dáng đầu hắn phát rối bời, mà lại rất dài, tựa hồ thật nhiều năm không có thanh tẩy. Trên mặt râu quai nón tựa như một cái dày đặc bụi cỏ, che khuất hắn ban đầu khuôn mặt, thế nhưng là, khiến người chú mục nhất là cái kia song thâm thúy như đàm con mắt, đen nhánh vô cùng, phảng phất xem xét liền sẽ ham sâu trong đó. Trung niên nhân rỗi cái lưng mệt mỏi, hô hấp lấy không khí mới mẻ, cảm thụ được thái dương nhiệt độ, nhẹ nói, rất lâu đều không cảm thụ mặt trời là cái gì. Lão giả đứng tại phía sau hắn, không nói một lời, nhưng trên mặt khó mà che khuất cái kia ưu sầu thần sắc. Trung niên nhân chưa có trở về thân thể, mà chính là lên tiếng hỏi, bình thường ngươi vô lý nhiều nhất sao, làm sao hiện tại biến thành người câm? Nghe được trung niên nhân tra hỏi, lão giả không dám thất lễ, vội vàng nói, ta là sợ quấy rầy ngươi nha hứng. Có cái dám nha hứng? Chẳng phải ra để hô hấp điểm không khí mới mẻ, còn có thể nói nha hứng. Lão giả nghe xong, cũng không nói gì thêm, hắn con ngươi không ngừng chuyển động, tựa hồ tại nghĩ ngợi cái gì. Cuối cùng, hắn khẽ cắn môi, chết sớm chết muộn đều phải chết, không như bây giờ liền nói với hắn đi, hắn hắng giọng, thở ngụm khí, bình phục một hạ tâm tình về sau, nói ra, có chuyện nhất định phải cùng ngươi báo cáo. Hy vọng ngươi nghe xong tận lực bảo trì lý trí. Trung niên nhân không nói một lời chờ đợi lấy lão giả tiếp xuống báo cáo. Lần trước nói cho ngươi cái kia Sở Châu thành phố người trẻ tuổi Thần Phong, hắn chết. Lão giả sau khi nói xong, giống như là thoát lực. Ngươi nói cái gì? Trung niên nhân quên xoay người, quát lớn, thanh như lôi chấn. Hắn ánh mắt tìm đến phía lão giả. Lão giả cảm giác được chính mình màng nhĩ sắp bị chấn động điếc, lại trung niên nhân ánh mắt kia giống như một thanh sắc bén đao kiếm hướng mình đâm tới, khiến cho người nhất thời cảm thấy lạnh mình, toàn thân đều đề phòng. Hắn cảm giác được, đó là một cỗ nồng đậm sát ý, xem ra chính mình đoán không có sai, cái kia Thần Phong đối ở trước mắt vị này tới nói, tuyệt không. Trung niên nhân không để ý đến lão giả phản ứng, khàn khàn thanh âm trầm thấp trở nên băng hàn đứng lên, nói ra, ai làm? Thuẫn Hoàng phủ Chiêu Dương. Lão giả có chút khó khăn trả lời. Tại thoại âm rơi xuống lúc, trung niên nhân biến mất tại nguyên chỗ, đối phía trước chạy như điên. Theo trung niên nhân rời đi, lão giả nhất thời trầm tĩnh lại. Này túc sát bầu không khí cũng dần dần biến mất. Hắn nhìn lấy trung niên nhân rời đi bóng lưng, ánh mắt trở nên phức tạp. Hắn ngửi đến tử vong vị đạo, mùi máu tươi. Lần này sẽ không đơn giản như vậy, bởi vì hắn đi ra. Bởi vì hắn giận. Trung niên nhân hướng về một cái phương hướng phi nước đại, lúc này mặt bên trên tán phát lấy nồng đậm sát khí. Nơi hắn đi qua, tiểu thảo không khỏi bị hắn nghiền nát, mặt đất lưu hắn lại trùng điệp dấu chân. Mà hắn này sát khí đằng đằng trên mặt, sắc bén trong mắt có một đoàn nước át hiện. Nhu Nhi, thật xin lỗi, ta lại trễ một bước. Vừa nói cho ngươi không thể có lỗi với ngươi lần thứ hai, hiện tại lại nuốt lời. Ta nghĩ, ta hiện tại đã không cái gì thể diện qua đối mặt với ngươi. Con của chúng ta tại ta ra trước khi đến liền bị người làm hại. Ta chinh chiến cả đời có làm được cái gì, kết quả là ngay cả mình vợ con cùng hài tử đều không gánh nổi, có thể nói cái gì anh hùng quả thực là một cái vô dụng phế vật. Bất quá, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ vì con của chúng ta báo thù. Ai cũng ngăn cản không. Trong lòng của hắn nghĩ đến, tốc độ chạy trở nên càng lúc càng nhờ ra ở trường 191. Ngươi không phải đối thủ của ta. Chương 191, ngươi không phải đối thủ của ta. Ngươi không phải đối thủ của ta. Trung niên nhân thanh âm trầm thấp tiếng vọng tại viện này rơi chỗ. Ngữ khí rất bình thản, tự nhiên, không có một tia trào phúng cái khinh thường. Lục Đăng Long nhìn lấy vị này trung niên nhân, trên mặt lộ ra ngưng trọng. Hắn biết, lấy người trung niên này thực lực, không cần làm những cái kia hư, lấy hắn loại tầng thứ này, như thế miệng lưỡi lợi hại bất quá giống như là thằng hề. Lâm Y nghe được trung niên nhân lời nói, trên mặt vẫn như cũ treo cười nhạt ý, phản phất đối với trung niên nhân lời nói không ưa, một chút cũng không có tức giận bộ dáng. Hắn khẽ cười nói, xác thực như các hạ nói, ta không phải đối thủ của ngươi. Nhưng là, ngươi tự tiện xông vào Thuẫn đồng thời đánh làm chúng ta bị tổn thất hai vị thành viên, ta làm cho này bên trong thủ lĩnh liền không thể khoanh tay đứng nhìn. Còn không biết các hạ tôn tính đại danh. Trung niên nhân đốc Lâm Uy liếc một chút, lạnh nhạt nói, ngươi cũng không có tư cách biết tên của ta. Lâm Uy nghe xong cũng không giận, nói ra, chẳng lẽ lại các hạ tên như thế nhận không ra người. Trung niên nhân nhìn lấy Lâm Uy sử xuất kế khích tướng, trên mặt lộ ra trào phúng, không có lần nữa lên tiếng. Hắn hiện tại lười nhác nói nhảm, đã hoàng phủ Chiêu Dương không tại, vậy thì chờ lần sau lần nữa là được. Thế là, hắn tiếp tục nhấc chân đi lên phía trước, đem Lâm Uy xem như người trong suốt. Lâm Uy thấy thế, này mang theo cười nhạt mặt rốt cục hiện ra lạnh lẽo, lạnh giọng nói ra, đã các hạ vô lễ như thế, vậy hôm nay ta liền muốn lãnh hội các hạ sự tình. Nói xong, cả người hắn biến mất tại nguyên chỗ. Một cái nháy mắt, liền đến trung niên nhân trước mặt. Giơ bàn tay lên đối trung niên nhân xâm nhập, trưởng phong gào thét, phản phất làm cho người vừa chạm vào liền cảm thấy đau nhức. Trung niên nhân đưa tay, tùy chó quét qua. Ba, một tiếng, này ban đầu làm cho người cảm thấy sắc bén trưởng phong bị đỡ được. Lâm Y lúc này không kịp kinh ngạc, bởi vì trung niên nhân tới đồng thời, chân hắn đã hướng về công kích mình. Hắn hướng về sau vượt một bước, một cước kia công kích cấp tốc vô cùng, mà lúc này sò cũng là tốc độ. Hắn hướng về sau vượt lúc, cặp chân kia đã đi tới hắn chỗ đầu gối. Bất đắc dĩ, hắn chuẩn bị thả người nhảy lên. Soạt. Bàn chân kia chính giữa đá vào Lâm Y mu bàn chân, quá mức đau nhức phía dưới hắn nhảy không lên. Lúc rơi xuống đất, tranh thủ thời gian hướng về sau tránh đi. Nhưng vào đúng lúc này, trung niên nhân chân lần nữa đánh tới. Lâm Y cảm thấy không thể lại bị động như vậy xuống dưới, cũng không lùi, chân phải nên đón ẩm. Thực sự. Hai cước đụng vào, phát ra tiếng vang. Sau đó Lâm Y rút lui mà đi, rốt cục thối lui đến chỗ cửa lớn, gian nan bảo trì thăng bằng ở một bên nhìn hán tử cùng Lục Đằng Long đều trợn mắt hốt mồm. Đây hết thể quyết đấu chỉ là tại trong điện quang hỏa thạch. Ở bên ngoài chỉ thấy được một cái bóng hướng về trung niên nhân công kích, sau đó không lâu nữa về sau, nhìn thấy Lâm Y cứ như vậy rút lui, hơn nữa còn có vẻ hơi chật vật. Lại nhìn vị kia trung niên nhân, lúc này vẫn đứng tại chỗ, sắc mặt bình thản. Mà trên người hắn tản mát ra khí thế làm cho người có chút ngạt thở, bá khí bên cạnh để loạn. Lâm Y lúc này trên mặt lại không vừa rồi như vậy phong khinh vân đạm, ngược lại lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn ánh mắt run lên, nhìn chằm chằm trung niên nhân, trầm giọng nói ra, các hạ quả nhiên chuyện tốt. Nhưng là, từ trước đến nay có loại sự tình này, người cũng không phải là không có danh hào. Chẳng lẽ đến bây giờ các hạ cũng không chịu báo ra bản thân danh hào sao? Trung niên nhân không tiếp tục phản ứng, tiếp tục tiến lên. Hắn cảm thấy, hôm nay nói nhảm quá nhiều. Cùng những tôm tép này chơi có lẽ thật lấn phụ bọn họ, nhưng người nào để bọn hắn như thế không có mắt đâu. Chính mình cũng chỉ muốn tìm hoàng phủ Chiêu Dương, bọn họ lại từng bước hướng trên người mình đụng. Đương nhiên, coi như để cho người ta cảm thấy hắn cậy ra lên mặt thì sao, làm hết thảy đều là vì con trai mình. Nhìn lấy trung niên nhân vẫn như cũ không coi ai ra gì đồng dạng hành động, Lâm Y thở ngụm khí, nói ra, không biết các hạ cùng hoàng phủ Chiêu Dương có thù oán gì, sao không ngồi xuống hảo hảo trao đổi một phen? Có lẽ trong đó có hiểu lầm gì đó cũng khó nói. Nghe ở đây, trung niên nhân rốt cục dừng bước lại, hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lâm Y, nói ra, ngươi muốn vì hắn ra mặt? Nhìn lấy trung niên nhân này bằng lạnh ánh mắt, Lâm Y hơi kinh ngạc. Dạng này ánh mắt đối tại bình thường người mà nói xác thực có chấn nhiếp hiệu quả, nhưng là đối với mình tới nói còn chưa đủ. Nhưng cái này cũng đã đầy đủ nói rõ trước mắt người trung niên này sự tình. Lâm Y lấy lại tinh thần, cùng trung niên nhân đối mặt, nói ra, dù nói thế nào, hoàng phủ Chiêu Dương cũng là chúng ta Thuẫn thành viên, ta xem như Thuẫn thủ lĩnh, không thể không quản. Trung niên nhân hiển nhiên hơi không kiên nhẫn. Chính mình lâu như vậy không có đi ra, hiện tại người đều dài dòng như vậy sao mà lại, chính mình liền muốn tìm một người, đã có người nghĩ như vậy đụng tới ra mặt, vậy mình cũng không để ý một khối thu thập hết. Con rồi lại nhỏ bé, thế nhưng là không đem nó chụp chết, nó hội phiền chết ngươi. Lại trung niên nhân trong mắt, người ở đây cùng con rồi không hề khác gì nhau. Tại Lâm Uy thoại âm rơi xuống lúc, trung niên nhân lại không nói nhảm, đối Lâm Uy gào thét mà đi. Lâm Uy gặp trung niên nhân như thế trực tiếp, căn không muốn trao đổi, đồng thời một lời không hợp liền công kích. Có chút kinh ngạc bên ngoài, cũng có chút phẫn nộ. Chính mình hảo ngôn hảo ngữ khuyên, còn không nói lý lẽ như vậy. Không cho điểm nhan sắc nhìn một cái, còn thật sự coi chính mình dễ khi dễ sao? Cùng Lâm Uy một dạng, bên cạnh hán tử cùng Lục Đằng Long cũng cảm thấy đặc biệt phẫn nộ. Gia hỏa này từ khi tiến đến liền không có nói qua lý, bọn họ đều hy vọng chính mình vị này mới thủ lĩnh cho hắn một điểm nhan sắc nhìn một cái. Không phải vậy về sau nhượng thuẫn thể diện nên để nơi nào? Lâm Uy tại trung niên người biến mất nha nguyên tại chỗ thời điểm, liền cấp tốc làm tốt phòng ngự biện pháp. Hai tay của hắn nâng lên, tại trung niên người ra hiện tại hắn trước mắt lúc, liền đối hắn cuồng đập mà đi. Trung niên nhân đối với Lâm Uy công kích hướng phó đến nhẹ nhàng như thường. Hắn hướng này đập, hắn liền hướng này tránh. Một bên tránh lúc, tay hắn cũng vừa bắt đầu phản kích. Cái kia chỉ thô giáp đại thủ giống như thật lâu không có tẩy qua, cứ như vậy đối Lâm Uy khuôn mặt rút đi. Hắn muốn dùng vừa rồi rút ra Lục Đằng Long chiêu thức đối phó Lâm Uy. Bên ngoài sân, Lục Đằng Long nhìn thấy trung niên nhân động tác, trong miệng hắn cũng hơi hơi hút, hắn nhưng là tự thể nghiệm đến loại kia bị rút ra tư vị, hiện tại còn nóng bỏng. Lâm Uy sao dám nhượng hắn đắc thủ, một tát này như thế xảo trá, bị rút đến còn không bị hủy dung. Hắn cấp tốc rút về công kích hai tay, làm nhanh lên làm phòng ngự. Rốt cục, trung niên nhân công kích bị hắn ngăn cản được. Hắn bàn tay chính giữa bị Lâm Uy lấy tuổi trò chặn lại. Coi như thế, Lâm Uy cũng cảm thấy tay khuỵu tay đau nhức, nhưng là hắn không kịp hô đau, vội vàng một cái đá nghiêng liền đối trung niên nhân xương sườn tập kích. Cũng không thể bị động như vậy, nên chủ động một điểm, không phải vậy dạng này thật sự là quá thua thiệt. Hắn có lòng tin, bởi vì hắn một cước này tốc độ có thể nói là dùng đến cực hạn. Nhưng mà, lý tưởng là đầy đặn, hiện thực là xương cảm giác. Tại hắn một cước này rơi giữa không trung lúc, trung niên nhân trái tay vồ một cái, chính giữa chộp vào Lâm Uy bắp chân chỗ. Hắn không kịp phản ứng, liền bị trung niên nhân bắt lấy bàn chân kia cho vãi ra, trực tiếp đâm vào trên cửa chính. Chương 192, cùng chung mối thù. Chương 192, cùng chung mối thù. Thần Phong tại một cái hắc ám thế giới bên trong, căn cứ lấy hệ thống truyền vào mà khổ công y học tri thức. Sau đó, khi hắn cảm thấy mình có thể nắm giữ thời điểm, liền tín tâm tràn đầy đối hệ thống nói mình đã hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng, có thể tới đối với hắn tiến hành khảo hạch. Mà mỗi lần đều là thất bại tan tác mà quay trở về, bi thảm bị thua. Mà lại, mỗi lần đều sai lầm cũng là kém một chút như vậy, điều này làm hắn ảo não không thôi. Thật đúng là sai một ly đi nghìn dặm đương nhiên, điều này cũng làm cho hắn học được càng nhiều đồ vật, đối với mình sai lầm địa phương trí nhớ cũng càng thêm khắc sâu. Mà hắn cũng thử rất nhiều lần, mỗi lần kém địa phương hắn đều là nhớ đến xít sao. Mà lại, mỗi lần hệ thống đặt câu hỏi đều là khác biệt, điều này cũng làm cho hắn không có một chút gian lận khả năng. Hắn đều cảm thấy, chính mình y lý khoa đại học thời điểm thư xác nhận còn không có hiện tại nhiều như vậy đây. Sai lầm. Khi hệ thống này thanh âm lạnh như băng lần nữa tại Thần Phong trong đầu vang lên lúc, nhượng hắn không khỏi thở dài. Tuy nhiên hắn hiện tại đã thành thói quen, nhưng là thế nào cảm giác hệ thống cái thanh âm này càng ngày càng làm hắn cảm thấy chán ghét đâu. Hệ thống, chiếu ta như vậy tốc độ, muốn phục sinh còn không biết ngày tháng năm nào đâu. Thần Phong thở dài một tiếng, nói ra. Dục tốc bất đạt. Hệ thống trả lời. Đạo lý này ta biết, nhưng là ngươi có thể hay không đem để được tiết trí dễ dàng một chút, không thể luôn luôn mỗi lần đều khó như vậy đi. Mà lại, có đôi khi dược tài còn kém một chữ, tuy nhiên ta biết cái này tại y học nếu như người coi trọng. Nhưng là, ngươi có biết hay không ta cứ theo đà này, ta hội sụp đổ. Thần Phong vẻ mặt cầu xin, nói ra. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày đều sâu như vậy thụ đả kích, đổi ai cũng hội sụp đổ. Không thể chứa dễ. Ngươi băng không sụp đổ không liên quan chuyện ta. Hệ thống nói ra. Nhìn ngươi bất cận nhân tình, nhất định cũng chỉ có thể làm hệ thống. Thần Phong bĩu môi nói ra. Vậy ngươi có còn muốn hay không phục sinh? Thần Phong bất đắc dĩ gật đầu, lý do này chính là mình động lực á hoàng phụ Triều Dương, con mẹ nó ngươi trở lấy lao tử trở lao tử phục sinh về sau, cam đoan đánh ngươi nha. Hại lao tử sau khi chết còn như thế không bình yên. Thế là, Thần Phong lần nữa khởi động khổ đọc hình thức. Yến Kinh, một cái khác thự bên trong. Phương Chấn ngồi ở phòng khách, uống trà. Lao ra, không tốt không tốt. Lúc này, quản gia âm thanh vang lên, hắn vội vã địa chạy đến Phương Chấn trước mặt. Phương Chấn uống một ngụm trà, nhìn lấy vội vàng mà đến quản nhà, nhướng mày, nói ra, chuyện gì để ngươi như thế hoảng? Quản gia có chút xấu hổ cúi đầu, nói ra, lao ra, tiểu thư chạy. Nghe được quản gia lời nói, Phương Chấn không có giống quản gia hoảng loạn như vậy, mà chính là thở dài một tiếng, nói ra, ta sớm nên nghĩ đến, chúng ta khốn không được nàng. Nếu có thể vây khốn nàng, như vậy nàng không phải ta Phương Chấn nữ nhi. Quản gia có chút ngoài ý muốn Phương Chấn phản ứng, hắn mắt trợn tròn nhìn lấy nhà mình vị này lao ra. Làm sao ở thời điểm này hắn còn có thể bình tĩnh như thế mà lại, thế mà còn có tâm tình như thế khen chính mình. Đã nàng muốn đi, như vậy tùy nàng đi thôi. Truyền lệnh xuống, truy tung tiểu thư hành tung, phái người mật thiết bảo hộ. Thời khắc mấu chốt cho nàng trợ giúp, nhớ kỹ, không thể để cho nàng rơi một cọng tóc gáy. Bên ta chấn động nữ nhi, người nào cũng đừng nghĩ động nàng một tơ một hào. Nói đến chỗ này, Phương Chấn ánh mắt lạnh lẽo, bá khí lộ ra ngoài. Vâng. Quản gia ứng một tiếng, liền xuống dưới an bài. Cùng lúc đó, Tăng gia cũng bị báo cáo biết được nhà bọn hắn tiểu thư đồng dạng không thấy. Từng Thiết Nhu mặc dù là thương nhân, nhưng là tại nhân mạch phương diện hắn vẫn là có. Cho nên hắn trực tiếp cho người ta gọi điện thoại mời mấy cái bảo tiêu còn có truy tra lấy từng tiểu nhu đi hướng, liền đem bảo tiêu phái đi âm thầm bảo hộ nàng. Từ Yến Kinh chạy tới Sở Châu thành phố phi cơ sắp cất cánh. Lúc này thật giống như vận mệnh an bài, Từng Tiểu Nhu cùng Phương Tĩnh ngồi chung một cái chuyến bay, đồng thời ngồi cùng một chỗ. Phương Tĩnh ngồi cạnh cửa sổ vị trí, nàng này thì không có bất cứ gì tâm tình bận tâm còn lại. Ánh mắt có vẻ hơi trống rỗng, mà cứ như vậy nhìn ngoài cửa sổ mây trắng trời xanh. Thượng Như đang tự hỏi cái gì. Ngồi tại nàng bên cạnh Từng Tiểu Nhu cũng đồng dạng không có bất kỳ cái gì tâm tình, hai người cứ như vậy một ngạn, không có có nói một câu. Từng Tiểu Nhu cầm trong tay một chương gần nhất cùng Thần Phong cùng một chỗ chụp ảnh chung ảnh chụp, chính ngơ ngác nhìn chằm chằm, đắm chìm trong thế giới của mình. Hai vị nữ sĩ, không biết phải chăng là cần đồ uống, lúc này nữ tiếp viên hàng không đẩy xe nhỏ đi vào các nàng trước mặt, mặt lộ vẻ mỉm cười hỏi. Phương Tĩnh từ ngoài cửa sổ thế giới bừng tỉnh, nhìn lấy nữ tiếp viên hàng không nói ra, không cần. Nhưng vào lúc này, nàng ánh mắt chuẩn bị rút về, vừa vặn đốc đến Từng Tiểu Nhu ảnh chụp, nhất thời trở nên kích động lên, nàng bắt lấy Từng Tiểu Nhu cổ tay, kích động hỏi, ngươi cùng Thần Phong nhận biết? Từng Tiểu Nhu đột nhiên bị Phương Tĩnh bắt lấy cũng quấy rầy lộ ra rất bất mãn, nhưng khi nàng nghe được Thần Phong cái tên này thời điểm, ánh mắt trở nên không giống nhau. Nàng xem thấy Phương Tĩnh hỏi, ngươi cũng nhận biết sáng sớm Phong ca ca? Đúng vậy a, Phương Tĩnh gật gật đầu. Tiếp đó, hai người đều riêng phần mình giới thiệu chính mình, đồng thời kể ra cùng Thần Phong ở giữa quan hệ, cùng Thần Phong ở giữa phát sinh một số việc. Khi riêng phần mình giảng xong sau, đều có vẻ hơi thất lạc. Từng Tiểu Nhu mặt lộ vẻ bi thiết, nói ra, ngươi cũng biết sáng sớm Phong ca ca bị người hại chết tin tức đi. Biết. Phương Tĩnh cũng lộ ra bi thương chi sắc, nói ra, lần này ta chính là muốn đi Sở Châu thành phố xem thật kỹ một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ta cũng thế. Từng Tiểu Nhu nói ra, chí ít có thể nhìn một chút sáng sớm Phong ca ca một mặt. Đúng vậy a. Phương Tĩnh thở dài nói, cũng không biết là ai hại sáng sớm Phong ca ca. Không phải vậy, ta khẳng định tìm tới cửa, đào gân rút ra xương, nhượng hắn tuyệt không tốt hơn. Từng Tiểu Nhu hung ác vừa nói. Hiển nhiên nàng dị thường phẫn nộ, đối với hại thần phong người kia hận thấu xương, làm cho người nghe xong đều có chút phía sau rét run cảm giác. Nữ nhân này một phát lên giận đến, thật đúng là làm cho người sợ hãi. Ta biết là ai. Phương Tĩnh do dự một chút phiên, cuối cùng vẫn quyết định nói cho Từng Tiểu Nhu, dù sao các nàng hiện tại cũng là tại trên một cái thuyền người, mục đích đều là vì cho thần phong báo thủ, cho nên sao không đọ ra một cái chiến hữu đâu. Là ai? Phương Tĩnh tỷ tỷ, ngươi mau nói cho ta biết. Quả nhiên Từng Tiểu Nhu nghe được Phương Tĩnh lời nói trở nên kích động dị thường, nàng lôi kéo Phương Tĩnh tay lộ ra rất là vội vàng. Hắn gọi Hoàng Phủ Chiêu Dương. Phương Tĩnh nói ra. Hoàng Phủ Chiêu Dương hắn là ai? Từng Tiểu Nhu nghe được cái tên này rất lợi hại lạ lẫm, nhưng lại sinh ra phẫn nộ chi tình. Hắn là đặc thù điều tra cục trong thuẫn thành viên. Lần trước ta mang Thần Phong tham gia yến hội, hắn liền chủ động treo chọc Thần Phong, mà vì vậy mà kết xuống cửu oán. Ta không nghĩ tới là hắn thế mà lại đối Thần Phong hạ tử thủ. Nói đến, hết thảy trách ta. Nếu không phải ta mang Thần Phong qua yến hội, hắn cũng sẽ không cùng Hoàng Phủ Chiêu Dương kết xuống cửu oán. Nói đến đây, Phương Tĩnh trong lời nói mang theo nồng đậm tự trách. Phương Tĩnh tỷ tỷ không muốn nói như vậy, muốn trách liền phải quái cái kia gọi Hoàng Phủ Chiêu Dương. Từng Tiểu Nhu an ủi, chúng ta nhất định phải vì Thần Phong báo thù. Nhất định. Chương 193. Náo đủ không có thứ 10 càng 3. Chương 193. Náo đủ không có thứ 10 càng. Viện lạc chỗ, Cắt Lão nhàn nhã uống trà. Đối ở hiện tại Mâu cùng Tuấn ở giữa chiến đấu giống như không quan tâm chút nào, không hề để tâm. Lúc này, có một người trung niên đột nhiên chạy đến trước mặt hắn. Chuyện gì a như thế vội vàng hấp tấp, Cắt Lão thành thơi mà hỏi thăm. Chẳng lẽ còn là cùng Tuấn chiến đấu sự tình sao? Nếu như là lời nói, vậy cũng không cần báo cáo. Loại sự tình này ta cũng không biết, nghe được lỗ tai đều sinh vết chai. Thủ lĩnh, lần này không giống nhau. Trung niên nhân có chút thở hồng hộc nói ra. A, có cái gì không giống nhau, nói nghe một chút. Có một cái giống kẻ lang thang trung niên nam tử xông vào Tuấn bên trong, nói muốn tìm Hoàng Phủ Chiêu Dương. Đã thương Tuấn bên trong hai người, một người trong đó bao quát Lục Đằng Long. Hiện tại đang cùng Tuấn mới thủ lĩnh quyết đấu đây. Nghe nói Tuấn mới thủ lĩnh liên tục bại lui. Trung niên nhân báo cáo. À, Cắt Lao nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, cặp kia giản mua trong mắt có tinh mang hiện lên. Hắn hỏi, này người trung niên kia có nói mình tên sao? Không có. Trung niên nhân lắc đầu nói ra. Hắn thủy chung nói những người này đều không có tư cách biết tên hắn. Vậy mà như thế chi ngạo. Cắt Lao lộ ra ý cười, nói ra, nhưng là có như thế sự tình ngạo cũng bình thường, cũng là không biết người này đến cùng là ai. Có chuyện lớn như vậy, này chắc chắn sẽ không là cái gì không người hạng người. Ngươi lại tiếp tục quan sát. Vâng. Trung niên nhân ứng một tiếng, liền quay người rời đi. Xem ra, sự tình càng ngày càng có ý tứ. Thần Phong, nếu ngươi không chết, thật là tốt biết bao a. Cắt Lao thở dài một tiếng, thanh âm bên trong mang theo cô đơn cùng bị thương. Lâm Y đang bị quăng đến đụng vào đại môn lúc, liền cảm thấy khuất nhục, mà càng nhiều là kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới trước mắt vị này trung niên nhân thế mà lại như thế cường hãn. Chớ nói chi là ở một bên hai vị khán giả hán tử cùng Lục Đằng Long. Bọn họ không nghĩ tới, chính mình vị này mới thủ lĩnh thế mà lại một lần nữa bại. Bị bại chật vật như thế, triệt để như vậy. Hoàng Phủ Chiêu Dương, hắn làm sao lại đắc tội một cao thủ như vậy, hắn là như thế nào làm đến? Trung niên nhân sắc mặt vẫn như cũ lãnh đạm, hắn cứ như vậy lặng lặng nhìn lấy Lâm Y. Theo ánh mắt của hắn, Lâm Y cảm thấy mình trên mặt nóng bỏng. Bởi vì, hắn cứ như vậy bình thản nhìn lấy chính mình, lại làm cho người cảm thấy hắn lấy loại thái độ này quá châm chọc chính mình. Châm chọc chính mình liền giống như một cái yếu con chuột nhỏ, mà ở trước mặt hắn cũng bất quá là nhảy đắt hai lần mà thôi. Lâm Y tấm kia luôn luôn treo cười nhạt mặt lúc này chậm rãi trở nên dữ tợn xuống tới. Hắn nhất định phải lấy ra chút chuyện thật đến. Hiện tại vừa mới ngồi lên thuẫn thủ lĩnh vị trí, lại tại chính mình thành viên trước mặt ném lớn như vậy mặt, một cái lòng dạ lại thâm người cũng chỉ sợ nhận không đi. Chỉ gặp hắn chắp tay trước ngực, sau khi tách ra, trong mắt bắn ra một tia lạnh lẽo hàn mang, chợt quát một tiếng, đối trung niên nhân lấn người mà đi. Trung niên nhân tại Lâm Y đối với mình công kích thời điểm, sớm đã biến mất tại nguyên chỗ. Lâm Y sau một khắc liền gặp được trung niên nhân tấm kia râu ria sồm xoàm mặt, hắn không dám thất lễ, dùng cả hai tay đối trung niên nhân giáp công. Hắn một cái tay trong công kích người trẻ tuổi lồng ngực, một cái tay công kích hắn bụng dưới. Góc độ xảo trá, tốc độ nhanh chóng, trưởng phong sắc bén. Trung niên nhân phảng phất không nhìn thấy, mà lại vung ra chân phải đá hướng Lâm Y sương sườn. Cái này giống như là một trận tốc độ ở giữa thi chạy. Đã lấy công đổi công, như vậy thì là xem ai tốc độ nhanh. Hiển nhiên, Lâm Y nếm qua vừa rồi thua thiệt, không còn dám cược. Rút về một cái tay, chuẩn bị tới trung niên nhân bàn chân kia. Nhưng mà, tại hắn sớm đã chuẩn bị tới thời điểm, vậy mà rơi một cái khoảng không. Hắn ám đạo không ổn. Nhưng mà, thì đã trễ. Chẳng biết lúc nào, trung niên nhân chân trái đá vào Lâm Y bên trái, Lâm Y thụ lực phía dưới hướng về bên phải ngã qua. Hắn thất tha thất thểu đi mấy bước, rốt cục ổn định thân hình. Hắn ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy trung niên nhân, vừa rồi hắn sử dụng là hư chiêu. Hắn để cho mình cho là hắn muốn công kích phía bên phải, kỳ thực đây chẳng qua là một cái chướng nhãn pháp, hắn mục tiêu là mình bên trái bộ vị. Mà bởi vậy, chính mình lại trong hắn kế. Người này, quả nhiên là cực khó đối phó. Dạng này thủ pháp coi như lúc này làm đối thủ Lâm Y cũng không thể không tán thưởng. Tốc độ của hắn tấn mãnh, xuất thủ cao siêu. Hắn đến cùng là ai? Vì sao hắn đến bây giờ đều không chịu nói ra tên hắn? Thật chẳng lẽ như hắn nói, bọn họ không xứng biết tên hắn không thành? Tại Lâm Vi suy nghĩ thời khắc, trung niên nhân sớm đã công kích lần nữa mà đến. Hắn hiện tại không muốn lại cho Lâm Vi một tia thở thời gian. Đã hắn nghĩ như vậy ra mặt, vậy cũng chỉ có thể đánh hắn nha. Phản chính tự mình rất lâu không có hoạt động một chút, vừa vặn nhượng tên tiểu tử trước mắt này tới làm miếng ngắm. Lâm Vi gặp trung niên nhân lần nữa tập kích tới, vội vàng nên đón, làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Hắn phát hiện, chính mình mỗi lần công kích thời điểm, sau cùng đều sẽ bị bách làm phòng thủ. Bởi vì, chính mình tốc độ thật sự là không đổi kịp hắn. Trước mắt người này cũng đối với chính mình tốc độ lòng tin tràn đầy, cho nên mới dám dùng lấy công đổi công loại phương thức này đến đánh nhau. Trung niên nhân lần này vô dụng chân, trực tiếp dùng cả tay chân. Hắn vung ra tay trái, đá ra chân phải. Tốc độ nhanh đến tựa như muốn tại cái này không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh. Đơn giản tựa như là hiện thực bản Như Lai thần trưởng cùng Phật Sơn vô ảnh cước. Vừa mới bắt đầu, Lâm Y còn hơi có thể tới, nhưng là dần dần, theo thời gian chuyển rời, hắn bắt đầu mệt mỏi. Có chút chịu không được. Hiển nhiên, cùng trung niên nhân so đấu sức chịu đựng hắn vẫn là kém không ít. Cái này khiến hắn rất là tức giận. Chính mình từ khi chuẩn bị muốn kế hoạch đoạt được thuẫn thủ lĩnh thời điểm, liền đã làm tốt hết thảy. Hắn không nghĩ tới trên nửa đường hội giết ra như thế một cái trình rào kim, mà lại thực lực so từ bản thân mạnh nhiều như vậy. Cái này khiến hắn cùng phiền muộn, chính mình liền Hoàng Phụ Chiêu Dương, thuẫn lao thủ lĩnh đều có thể giải quyết, bọn họ cũng không phải đối thủ của hắn. Bởi vậy đối với thực lực mình cũng có thể nói là lòng tin tràn đầy, thế nhưng là vì sao lại đột nhiên xuất hiện như thế một cái thực lực như thế cường hãn người đâu? Hoàng Phủ Chiêu Dương, ngươi đến cùng đắc tội là ai á? Rốt cục, Lâm Vi chịu không được, bắt đầu luống cuống tay chân. Cuối cùng, hắn lần nữa bị trung niên nhân đạp đến 5 mét có hơn. Tại hắn chật vật đứng lên lúc, trung niên nhân lại đối hắn xâm nhập mà đến. Rơi vào đường cùng, hắn lần nữa nên đón. Hắn dù sao cũng là một cao thủ, cho nên tại phòng ngự đồng thời, ngẫu nhiên cũng sử xuất một điểm công kích đáng tiếc, cuối cùng vẫn thất bại. Mà lại hắn là cam đoan mình đã sử xuất toàn lực, nhưng mà vẫn không có hiệu quả gì. Trung niên nhân giống như am hiểu nhất dùng cũng là hư chiêu, Lâm Y mỗi lần cho là mình bắt được quy luật lúc, cuối cùng vẫn như cũ bại. Bởi vì, trung niên nhân đùa bỡn là dị thường cao minh. Trong hư có thật, trong thật có hư. Hư hư thực thực, thật thật giả giả. Tại Lâm Y không biết mấy lần bị đánh lui về sau, trung niên nhân rốt cục dừng lại. Mà lúc này, một đạo tiếng hét lớn vang lên. Sáng sớm trời lạnh, ngươi đến cùng náo đủ không có. Chương 194, phục sinh kế hoạch. Chương 194, phục sinh kế hoạch. Ngoại giới các phương văn dũng đều là bởi vì có một cái tên là Thần Phong người. Mà lúc này, Thần Phong chính mình nhưng thật giống như có ý thức, hắn cảm thấy mình ý thức giống như không ngừng mà tại tung bay. Người chết, không phải liền không có ý thức sao? Thế nhưng là Thần Phong chính mình cảm giác được chính mình vẫn là có ý thức. Chỉ là, lúc này hắn giống như mở mắt không ra, ý hắn biết tựa như là tùy phong mà đi, tung bay ở đâu là nơi nào. Mà lại, hắn thế giới là một vùng tăm tối. Cái này khiến Thần Phong cảm thấy đặc biệt kỳ quái, chính mình nhớ rõ ràng bị Hoàng Phủ Chiêu Dương cho đánh chết đã, làm sao còn sẽ có ý thức mà lại mình không thể mở mắt. Muốn còn lớn tiếng hơn hò hét lúc, lại một điểm thanh âm đều không có. Trong lỗ tai cũng không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì. Mình tựa như một cái chỉ có ý thức người thực vật, mà lại cái này người thực vật vẫn là một cái câm điếc người mù. Còn có một vấn đề, mình rốt cuộc ở đâu? Hệ thống cái kia nói tới đưa chết rồi sau đó sống lại sinh hiện tại phải chăng còn hữu hiệu? Nếu có hiệu lời nói mình bây giờ đến cùng nên làm như thế nào? Thần Phong có rất rất nhiều cái vì cái gì, thế nhưng là không ai giúp hắn giải đáp. Mà lại, hệ thống gia hỏa kia không biết chạy đến đâu bên trong. Bình thường không phải rất có thể nhắc nhở sao, làm sao vừa đến thời điểm then chốt liền như xe bị tuột xích. Mà nhưng vào lúc này, Thần Phong cảm thấy mình cặp kia đã điếc lỗ tai đột nhiên nghe được một thanh âm. Thể nội cơ năng đang tu bổ bộ phận công năng đang tu bổ. Đạo thanh âm này vang lên sau khiến cho đến Thần Phong cảm thấy vui mừng. Đã lâu thanh âm a, xem ra hệ thống gia hỏa này còn chưa có chết. Thần Phong muốn hỏi thời điểm, phát giác mình không thể nói chuyện, bình thường câu thông là dùng đại não câu thông, nhưng là bây giờ đại não câu thông còn hữu dụng sao? Xem ra cũng chỉ có thể thử một lần. Thần Phong hiện đang cố gắng lấy dùng đại não cùng hệ thống thành lập liên hệ. Thế nhưng là, giống như vô dụng. Bởi vì hệ thống đang phát ra âm thanh kia về sau, lại trở về tại trầm tĩnh. Cái này khiến Thần Phong buồn bực không thôi, ngươi đến lúc đó lên tiếng, ta bây giờ nghĩ tìm ngươi ngươi liền người câm, cái này người nào a, ngươi không phải người. Bộ phận thân thể đang chữa trị tế bào thân thể đang kích hoạt. Lúc này, hệ thống thanh âm lại vang lên. Thần Phong thấy một lần lại là một cái cơ hội, lần nữa muốn cùng hệ thống thành lập liên hệ. Thế nhưng là, hệ thống vẫn không có cái gì đáp lại, lại trầm mặc. Ngoá, nếu là Thần Phong có thể nói chuyện hắn khẳng định hội bạo nói tục. Hắn cảm giác hệ thống là đang đùa chính mình đi thế mà chơi như vậy. Bộ phận thân thể chữa trị hoàn tất, cơ năng tu bổ hoàn tất, tế bào kích hoạt hoàn tất, bộ phận công năng tu bổ hoàn tất. Hệ thống thanh âm vang lên lần nữa, lần này Thần Phong không có giống vừa rồi một dạng ý đồ đi cùng hệ thống thành lập liên hệ, mà chính là lâm vào trầm mặc, nghe hệ thống này cơ giới tính thanh âm. Dù sao hiện tại thích thế nào địa đi, mà liên tại Thần Phong suy nghĩ thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy có thể mở mắt. Thế nhưng là, mở mắt về sau, trước mắt vẫn là một vùng tăm tối. Hiện tại, khởi động phục sinh nhiệm vụ. Hệ thống thanh âm tại Thần Phong trong đầu đột nhiên vang lên. Cái gì phục sinh kế hoạch? Thần Phong vô ý thức hỏi. Sau đó hắn liền kinh ngạc, mình bây giờ có thể nói chuyện. Trung cực kế hoạch, đưa chết rồi sau đó sống lại sinh. Phân hai bộ phận thứ nhất, tử vong kế hoạch. Bộ phận thứ hai, phục sinh kế hoạch. Bây giờ, ngươi tử vong kế hoạch đã chấp hành hoàn tất, hiện tại khởi động bộ phận thứ hai, phục sinh kế hoạch. Hệ thống ra giải thích rõ. Thần Phong nghe xong, cũng minh bạch. Nguyên lai, chính mình vẫn là đã chết. Xem ra chính mình nhớ kỹ không sai, chính mình là bị Hoàng Phủ Chiêu Dương cho đánh chết. Hệ thống, nếu như ta đã chết, vì cái gì ta bây giờ còn có ý thức? Thần Phong hỏi. Hắn cảm thấy đây hết thảy thật đúng là thật không thể tin. Chẳng lẽ, còn có linh hồn nói chuyện không thành, đây không phải là chỉ có huyền huyễn tiểu thuyết bên trong mới có sao? Ngươi nhục thể chết, thế nhưng là, trong cơ thể ngươi năng lượng bảo vệ được ngươi ý thức. Hệ thống nói ra. nguyên lai là chuyện như vậy. Xem ra, cái này cái gọi là năng lượng thật đúng là vạn năng a. Chính mình sau khi chết, còn có thể bảo trụ ý thức. Chờ một chút, chiếu hệ thống nói như vậy nếu như không có năng lượng lời nói, hiện tại chính mình không đã trải qua chết sao chẳng lẽ, cái hệ thống này đã sớm kiểm chắc đi ra, cho nên mới nói với tự mình khởi động trung cực kế hoạch. Hệ thống, đây có phải hay không là ngươi an bài? Ngươi có phải hay không đã sớm kiểm chắc ra trong cơ thể ta năng lượng là có thể bảo vệ ta ngoài ý muốn biết, Thần Phong nhịn không được hỏi. Vâng. Hệ thống trả lời. Vậy ngươi vì cái gì không còn sớm nói với ta? Thần Phong tức giận vô cùng. Cái này đáng giận ra hỏa biết rất rõ ràng còn không nói với ta, hại ta lo lắng thụ sợ lâu như vậy, cho là mình cứ như vậy treo. Ngươi có biết hay không nhờ có a, chính mình còn không có cưới vợ đâu. Ngươi không có hỏi. Hệ thống trả lời. Thần Phong cảm thấy mình sắp bị tức điên, ra hỏa này nếu là một cái hữu hình chi vật liền tốt, mà lại đứng ở trước mặt mình, chính mình khẳng định đánh hắn. Không phải vậy dạng này quá hoang đường. Rất nhanh, Thần Phong khôi phục lý trí, hỏi, chiếu ngươi nói như vậy, trước kia không có người chấp hành qua cái này trung cực kế hoạch. Đúng. Thần Phong nghe hệ thống nói như vậy, có thể là bởi vì trước kia một số người không có giống như chính mình có năng lượng hộ thể, như vậy như thế bị quá hóa liều sự tình liền không có người làm đi, dù sao hệ thống bình thường sẽ không nhượng chủ nhân của mình đi chết đi. Muốn nhiều như vậy, cuối cùng Thần Phong vây đầu, mặc kệ nó. Hiện tại đến lo lắng cho mình làm sao phục sinh, chuyện khác chờ chính mình phục sinh sau rồi nói sau. Nói đi, phục sinh kế hoạch làm sao chấp hành? Vượt quan. Hệ thống nói ra. Vượt quan. Hiện tại, mặc dù nói thân thể ngươi cơ năng, tế bào, bộ phận, tổ chức đều nhau nhau kích hoạt, nhưng là, đây cũng chỉ là thể nội, mà chỉ có đem những này kích hoạt đến ngươi bên ngoài cơ thể lúc, ngươi mới có thể làm đến tránh thức phục sinh. Thể nội kích hoạt ta đã giúp ngươi làm tốt, cho nên kéo dài đến bên ngoài cơ thể kích hoạt, liền cần dựa vào chính ngươi. Thần Phong nghe được cảm thấy mơ hồ, hệ thống này còn có thể chơi như vậy a, bất quá hắn cũng có thể hiểu được, nếu là muốn phục sinh, vậy thì phải dựa vào chính mình. Đưa chết rồi sau đó sống lại sinh này chỗ chết đều hoàn thành, không còn kém một cái hậu sinh sao? Này, làm sao cái vượt quan pháp? Thần Phong hỏi. Ta sẽ cho ngươi y học bách khoa toàn thư. Ngươi nhất định phải không ngừng mà đọc hiểu biết y học tri thức. Đến lúc đó, hệ thống sẽ cho ngươi ra đề mục. Mà tại trong vòng thời gian quy định, ngươi nhất định phải trả lời ra những cái kia đặt câu hỏi. Nhất định phải 100% sao? Đương nhiên, phải biết, tại y học bên trên, phối sai một vị thuốc, cầm nhầm kê đơn thuốc tờ đơn, một cái sai lầm nhỏ nhỏ liền có thể dẫn đến bệnh nhân tử vong. Ta nghĩ, cái này ngươi cũng biết. Thần Phong gật gật đầu, bởi vì hệ thống nói một chút cũng không sai. Tại y học bên trên, không thể có bất kỳ sai lầm nào, có chút sơ sẩy, khả năng này liền sẽ một mệnh ô hô. Đây chỉ là một cửa, còn có một cái khác đóng, cái kia chính là thực tế. Cái gì thực tế? Trước tiên đem hải thứ nhất hoàn thành tốt lại nói. Chương 195, tự mình giải quyết. Chương 195, tự mình giải quyết. Ngoại giới, Bắc Bên, Ba Đảo Hùng Dũng, Mâu cùng Thuấn đã bắt đầu triển khai đánh giằng co. Thuấn nói Mâu giết thủ lĩnh bọn họ, cho nên muốn báo thủ. Mâu nói Thuấn đây là đang vũ nhục bọn họ, hướng lấy trên người bọn họ dội nước bẩn. Chính mình làm sao lại xuống tay với đồng bào mà lại, còn nói Thuấn là bởi vì muốn tạo phản mới biên ra như thế một cái lý do. Cũng xác thực, những năm này mặc dù nói Mâu cùng Thuấn là người một nhà, nhưng là ai cũng biết, Thuấn là thụ Mâu quản hạt, hết thảy đều đối Mâu như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thế nhưng là, đây cũng là không có cách nào. Tự sáng tạo xử lý Mâu cùng Thuấn bắt đầu, quy củ liền định ở nơi đó. Thế nhưng là coi như thế, theo Thuấn hấp thu nhân tài, bọn họ nuông chiều chi tâm cũng ngày càng sinh sôi. Bọn họ một dạng ưu tú, tại sao phải mọi chuyện nghe bọn hắn? Mà lại lần này bọn họ lại dám giết chính mình thủ lĩnh, cái này giống một đầu ngòi nổ, bị nhen lửa sau đem tích lũy nhiều năm đoán khí hết thảy đều nổ tung đi ra. Mâu cũng là một đám kiêu ngạo người, nhìn thấy trước kia đối với mình như thiên lôi sai đâu đánh đó người lại dám tạo phản, cho nên cảm thấy phải thật tốt giáo huấn bọn họ mới được. Song phương ai cũng không phục người nào, bởi vậy vừa thấy mặt liền khẳng định đánh nhau. Đánh cho có thể nói là quên cả trời đất, nước sôi lửa bỏng. Trương Lỗ, con mẹ hắn loan ra ngo hẹp a. Lúc này, trong rừng rậm, một cái gầy gò trung niên nhân một mặt trêu tức nhìn lấy đối diện bản tử. Cái tên mập mạp này giống nhau là trung niên nhân, râu ria sồm soàm, để cho người ta cảm thấy đặc biệt nhếch nhác. Trương Lỗ nhìn lấy người gầy kia, cười lên ha hả, khỉ ốm, không nghĩ tới ở chỗ này gặp ngươi. Thật đúng là tính ngươi không may. Người nào không may còn chưa nhất định đâu. Ngươi đừng tưởng rằng hội giống như trước một dạng ta hội bởi vì ngươi là Mâu thành viên mà thủ hạ lưu tình. Khi ốm mặt lộ vẻ màu sắc trang nhã, khặc khặc cười nói. Các ngươi Thuấn hiện tại nhiều lắm là cũng bất quá là một cái muốn tạo phản lao thử a, còn thật sự cho rằng có thể lật ra bao nhiêu sóng không thành. Trương Lỗ một mặt khinh thường, nhìn lấy Khi ốm cười lạnh nói. Giết chúng ta thủ lĩnh, nhục chửi chúng ta. Đầu này tội có thể cho ngươi đi chết. Khi ốm quát lớn, tùy theo cả người đối Trương Lỗ gào thét mà đi. Trương Lỗ nhìn Khi ốm chủ động công kích, trên mặt vẫn như cũ treo châm chọc chi sắc, nhưng là hắn vẫn là nên đón. Khi ốm cầm là đòn đao, Trương Lỗ chấp là lưỡi dao sắc bén. Hai thứ đồ này quyết đấu lúc, so sánh thích hợp với đánh lén. Thế nhưng là, hai người này nhưng không có loại này giác ngộ, ngược lại đều sử dụng chính diện tiến công. Thương thương thương. Ngẫu nhiên cả hai đụng vào, liền không ngừng phát ra tiếng vang. Lúc này, hai người đều lẫn nhau giằng co, cơ là tương xứng, ai cũng không làm gì được người nào. Ha ha, Trương Lỗ, trước kia bất quá là ta nhờ ngươi, nhìn lấy ngươi là Mâu thành viên mới cho ngươi cái mặt mũi. Con mẹ nó ngươi còn thật sự cho rằng lão tử chơi không lại ngươi sao? Khi ốm vừa đánh vừa cười ha ha, đối Trương Lỗ đùa cợt nói. Trước kia đánh ngươi cũng bất quá là dùng mấy phần lực mà thôi, ngươi còn thật sự cho rằng ta dùng toàn lực sao? Trương Lỗ cười lạnh nói. Có đúng không vậy liền đến a. Nhượng lão tử kiến thức một chút ngươi thực lực chân chính. Lão tử muốn vì năm đó ngươi thương ta nhục chuyện ta báo thù rửa hận. Rửa sạch nhục nhã. Khi ốm nói đến chỗ này, trên mặt trở nên dữ tợn, thanh âm cũng âm hàn không ít. Năm đó, Khỉ Ốm hành sự quái đản, kiệt ngao bất thuần. Mà Trương Lỗ chiếm làm mâu thành viên không quen nhìn Khỉ Ốm làm việc, cho nên xuất thủ đem Khỉ Ốm cho thu thập một chút ngừng lại, đến nay Khỉ Ốm còn đối khi đó sự tình canh cánh trong lòng. Đó là bởi vì ngươi cần ăn đòn. Đã ngươi nói như vậy, vậy ta liền thỏa mãn ngươi. Trương Lỗ đoạn quát một tiếng, trong tay lưỡi dao sắc bén thế mà xoay tròn, đùa nghịch có thể nói là xinh đẹp cùng cực, giống như là cho người ta làm ảo thuật. Mà cả người hắn tốc độ cũng biến thành mau dậy đi. Khỉ Ốm gặp Trương Lỗ động tác, tấm kia âm trầm mặt có ngưng trọng hiện hiện. Thế nhưng là, hắn cũng không sợ đồng dạng vui đùa đoạn đao hướng về Trương Lỗ nên đón. Tại các cái địa phương đồng dạng có dạng này chuyện phát sinh. Mâu cùng Tuấn thành viên một gặp nhau, có ân oán đánh cho nước sôi lửa bỏng, thù mới hận cũ một khối kết toán. Trong một căn phòng hội nghị, các lão ngồi ở chủ vị, mà phía dưới thành viên trọng yếu đều nghị luận ầm ĩ, lúc này phòng họp giống như một cái chợ bán thức ăn đồng dạng náo nhiệt. Các lão lại lao thần du định địa nhắm mắt lại, phản phất hắn tựa như một cái bay bên ngoài người. Mọi người yên lặng một chút. Lúc này, có một đạo tiếng hét lớn vang lên. Rốt cục, theo đạo thanh âm này vang lên, tiếng gai vã chậm rãi yên tĩnh. Có một người đối cấp trên các lão nói ra, "Thủ lĩnh, ngươi ngược lại là ra cái chủ ý a. Các ngươi không phải đều tại tranh nhau nghị kê sao, không cần đến ta tới nói đi." Cắt Lao vẫn như cũ từ từ nhắm hai mắt, lạnh nhạt nói: "Chúng ta bất quá là đề nghị mà thôi, cuối cùng nghị kê ra lệnh còn không phải cần thủ lĩnh tự mình mở miệng sao?" Người kia cười khổ nói: "Còn có thể có ý định gì, đánh chứ sao?" Cắt Lao nói ra: "Có thể là như thế này, đánh xuống đi cũng không được biện pháp tha, có ân oán đánh cùng cựu nhân giống như, không đem đối phương đánh chết không bỏ qua a. Mà lại thân phận chúng ta đặc thù, bình thường cảnh sát đều không quản được chúng ta. Vậy ngươi nói muốn làm sao?" Cắt Lao hỏi ngược lại. "Cấp trên chẳng lẽ không có tin tức gì sao?" Người kia hỏi. "Bình thường loại tình huống này hạ lên mặt khẳng định sẽ ra ngoài ngăn cản. Bọn họ không có khả năng cứ như vậy bỏ mặc tự giết lẫn nhau đi. Cấp trên nhượng chính chúng ta giải quyết." Cắt Lao rốt cục mở mắt ra, con mắt có tinh mang lướt qua, trầm giọng nói ra: "Cái gì? Tại sao có thể như vậy?" Theo Cắt Lao lời nói rơi xuống, phòng họp lại bắt đầu giống vỡ tổ một dạng. Cắt Lao trong mắt có một tia cơ trí, hắn biết, bình thường loại tình huống này hạ lên mặt khẳng định sẽ ra ngoài ngăn cản. Thế nhưng là vậy mà không có ngăn cản lời nói, như vậy nói rõ khả năng phía trên khả năng gặp được chuyện gì không rảnh bận tâm nơi này, nếu không phải là bị người cho ngăn cản, để cho chúng ta tự sanh tự diệt. Nghĩ tới đây, Cắt Lao lần nữa nhắm mắt lại mặc cho bọn họ cãi lộn. Lúc này, chính là Mâu cùng Thuấn đánh đặc sắc thời điểm, một cái khách không mời mà đến đẩy ra Thuấn đại môn. Thuấn hai vị kia giữ cửa bị người này cho đánh bất tỉnh dưới đất, chỉ là bởi vì hai người đối người kia ác ngữ tăng theo cấp số cộng, nhượng người kia xéo đi. Thế nhưng là người kia không có nghe khuyên, muốn đi vào. Thế là, giữ cửa hai người kia liền đối người kia xuất thủ. Đến trong khoảng thời gian này cùng Mâu quyết đấu liền đầy đủ nén giận, hiện tại thế mà còn có người dám xông vào tiến Thuấn, như vậy thì chỉ có thể nhượng người này đi bệnh viện ở 2 tháng đương nhiên. Nhìn người này bộ dáng giống như không có tiền ở viện đi, bởi vì đây là một người có mái tóc rối bời, râu ria sồm soàm trung niên nhân, một thân vô cùng bẩn, giống là nơi nào đến kẻ lang thang. Hai cái giữ cửa đối vị này trung niên nhân lúc công kích, phản phất nhìn thấy người kia trên mặt đất quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đau đến lăn lộn. Thế nhưng là, vừa đối mặt, này hai cái giữ cửa liền bị đánh ngã, nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Trung niên nhân mở cửa lớn ra, chạm mặt tới là một cái đại viện. Hắn chậm rãi tiến lên, đi lại dị thường vững vàng. Lúc này, một đạo tiếng hét lớn vang lên. Từ đâu tới không có mắt đồ vật, dám xông vào Thuẫn? Chương 196, không có tư cách. Chương 196, không có tư cách. Theo cái kia đạo tiếng hét lớn, một đạo cường tráng thân ảnh xuất hiện tại trung niên mặt người trước. Đây là một cái cường tráng rắn chắc hán tử. Hắn một mặt hung thần ác sát, theo dõi hắn trước mắt vị này trung niên nhân, ác thanh ác khí nói ra, nơi nào đến kẻ lang thang, chán sống lệnh ra. Địa phương nào ngươi cũng dám xông vào? Trung niên nhân ngẩng đầu, cái kia song như chim ưng sắc bén con mắt bắn về phía vị kia cường tráng hán tử. Vị hán tử kia nhìn thấy cái ánh mắt này về sau, không tự giác địa thối sau một bước, khí thế nhất thời cũng tiểu không ít. Ta tìm hoàng phủ Chiêu Dương. Trung niên nhân khàn khàn lại thanh âm trầm thấp vang lên. Hán tử không biết tại sao mình lại không tự giác lui ra phía sau, đồng thời sinh ra hoảng sợ, nhưng là theo trung niên nhân âm thanh vang lên về sau, hắn rất nhanh khôi phục trấn định. Nhìn lấy trung niên nhân hung ác vừa nói, "Hoàng phủ Chiêu Dương là ngươi muốn gặp liền có thể gặp, sao ngươi cho rằng ngươi là ai?" Hắn lời nói còn không nói chuyện, hắn cảm giác mình cổ đột nhiên bị bóp lấy, cả người cũng đằng không mà lên. Khi hắn lấy lại tinh thần lúc, đập vào mi mắt là vị kia râu ria sồm soàm trung niên nhân khuôn mặt, hắn lúc này ánh mắt giống như muốn đem hắn xuyên thủng. "Nhanh, thật sự là quá nhanh." Hán tử cũng không biết trước mắt vị này là làm sao làm được. Bởi vì chính mình căn nhìn thấy hắn đối với mình chạy tới quy tích, liền cho mình một điểm phản ứng thời gian đều không có. Cái này người tuyệt đối là một cao thủ. Ta nói, Hoàng phủ Chiêu Dương ở đâu? Trung niên nhân lúc này đã không kiên nhẫn, hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vị hán tử kia. Hán tử chưa bao giờ thấy qua dạng này con mắt, thâm thúy như đàm, lại nhìn một chút liền có gai cảm giác đau cảm giác, mà lại trong mơ hồ có một loại khát máu vị đạo, trong lòng không tự giác bắt đầu sinh ra hoảng sợ. Ta không biết. Hán tử dọa đến đều cả lăm. Đơn giản là trung niên nhân khí thế quá mức cường đại. Trung niên nhân nghe vậy, đem hán tử quẳng xuống đất, sau đó tiếp tục tiến lên. Lúc này, một bóng người xuất hiện, hắn lạnh giọng nói ra, các hạ tự tiện xông vào Thuẫn lãnh địa, lại vô lễ như thế đánh nhau Thuẫn thành viên, sợ là không quá thỏa đáng đi. Đây là một cái gầy gò trung niên nhân, hắn ánh mắt cũng làm người khác chú ý. Hán tử tuy nhiên bị ngã đến đau, nhưng đến nghe răng niết miệng, nhưng khi hắn nhìn thấy người đến, trên mặt nhất thời lộ ra a kinh hỉ nụ cười. Hắn la lớn, Đàng Long ca, ngươi được thật tốt giáo hơn hắn, không phải vậy còn thật cho là chúng ta Thuẫn là tốt như vậy xông. Lục Đàng Long ánh mắt sắc bén địa phá hướng trung niên nhân, nhưng là sắc mặt không phải nhẹ nhàng như vậy, bởi vì người trung niên này phát ra khí thế quá mạnh. Ta tìm hoàng phủ Chiêu Dương. Trung niên nhân trầm thấp nói ra. Đây là hắn tiến đến câu nói thứ ba, dạng này hắn đều cảm thấy có chút rông dài. đáng ghét con rồi làm sao nhiều như vậy. Hoàng phủ Chiêu Dương chấp hành nhiệm vụ còn chưa trở về, không biết các hạ tìm hắn có chuyện gì quan trọng không, bằng lưu lại tính danh cùng phương thức liên lạc chờ hắn sau khi trở về ta tự nhiên nói cho hắn biết. Lục Đằng Long lên tiếng nói ra, ngươi không xứng biết tên của ta. Hắn cũng tương tự không xứng. Trung niên nhân lạnh nhạt nói. Lục Đằng Long nghe vậy, này gầy gò trên mặt nhất thời nổi lên đỏ ửng. Từ khi tiến vào Thuẫn đến nay, hắn còn chưa bao giờ nhận qua như thế vũ nhục, trần trụi xem thường. Hắn thở ngụm khí, trầm giọng nói ra, đã các hạ lợi hại như thế, vậy hôm nay ta liền muốn lĩnh giáo một chút các hạ phong thái. Nói xong, hắn đột nhiên đối trung niên nhân lấn người mà đi. Tốc độ kia kinh người, chỉ có mấy giây liền tới đến trung niên nhân trước mặt. Mà trung niên nhân sắc mặt bình tĩnh như trước, phản phất không nhìn thấy Lục Đằng Long đến. 3. Một tiếng vang giòn như thế đột ngột, sau một khắc, gặp Lục Đằng Long cả người bay ra ngoài, đâm vào xa như vậy chỗ thạch trụ phía trên ở một bên hán tử nhất thời mắt trợn tròn, chính mình vừa mới thấy cái gì cứ như vậy mấy giây, Lục Đằng Long cứ như vậy bại hơn nữa còn bay ra ngoài. Lục Đằng Long thế nhưng là Thuẫn bên trong trừ hiện tại mới thủ lĩnh còn có Hoàng phủ Chiêu Dương ngoại trừ cao thủ a. Làm sao lại một chiêu như vậy cho bại đâu? Hán tử có chút không tin mình sợ chứng kiến, hắn xoa xoa con mắt, lại nhìn một lần, phát hiện đây là thật. Không nói hán tử kia kinh ngạc, liền Lục Đằng Long cũng cảm thấy dị thường chấn kinh. Chính hắn tự mình công kích, cũng có thể cảm giác được phát sinh cái gì. Khi chính mình đi vào vị kia trung niên nhân trước mặt, muốn đối vị kia trung niên nhân triển khai công kích thời điểm, chính mình còn đến không kịp ra tay, liền bị quất bay. Đến bây giờ, đều cảm giác được trên mặt nóng bỏng. Quá nhanh. Trong điện quang hỏa thạch, sắp có điểm thật không thể tin. Lục Đằng Long cảm giác mình bị thương rất nặng. Mấy ngày nay, chính mình liền bại hai lần. Một lần là tại Lâm Uy trên thân, một lần kia nói cho cùng còn có thể kiên trì một chút. Thế nhưng là lần này đâu? Liên tự mình ra tay thời cơ đều không có cứ như vậy bị quất bay. Là mình quá yếu vẫn là hiện tại người đều quá mạnh, liền chính mình còn nói rằng Thuẫn bên trong đệ tam cao thủ đây. Ngươi đến cùng là ai? Lục Đằng Long trên mặt lộ ra vẻ âm tàn, lớn tiếng hỏi. Nói, ngươi không có tư cách biết tên của ta. Trung niên nhân lạnh nhạt nói, sau đó ngắm nhìn bốn phía về sau, lần nữa lên tiếng, đã Hoàng phủ Chiêu Dương còn chưa có trở lại, loại kia hắn trở về ta lại đến đi. Nhưng hắn đem mệnh cho chuẩn bị kỹ càng, ta sẽ đến thu. Nói, trung niên nhân liền chuẩn bị rời đi. Lục Đằng Long nghe được trung niên nhân lời nói, nhất thời cảm thấy chấn kinh. Hoàng phủ Chiêu Dương lúc nào đắc tội một cao thủ như vậy? Phải biết, nếu trước mắt người này muốn sát Hoàng vừa Chiêu Dương, như vậy Thuẫn khẳng định là sẽ không mặc kệ. Dù sao, Hoàng phủ Chiêu Dương là Thuẫn bên trong cao thủ, mà lại nếu thật bỏ mặc hắn ở chỗ này sát Hoàng vừa Chiêu Dương lời nói, như vậy tương Thuẫn mặt mũi đặt nơi nào? Tới lúc chỉ sợ Thuẫn hội không bình yên. Ở cái này cùng mâu khi đối chiến, lúc này lại xuất hiện một cao thủ như vậy Thuẫn khẳng định hội nguyên khí đại thương, thậm chí đều gặp phải sụp đổ nguy hiểm. Đây không phải Lục Đằng Long muốn nhìn đến. Các hạ chấm đã. Không biết các hạ cùng Hoàng phủ Chiêu Dương có cái gì ân oán, sao không tọa hạ hiệp thương một phen đoan gian nên giải không nên kết, nhiều người bằng hữu nhiều con đường. Lục Đằng Long không thể không lên tiếng, hắn hiện tại chỉ có thể chịu thua, làm Thuẫn an bình. Trung niên nhân nghe được Lục Đằng Long lên tiếng, không có mở miệng, vẫn như cũ đi tới, chuẩn bị rời đi. Ngồi dưới đất hán tử cảm giác chuyển chuyển, liền Lục Đằng Long đều không phải là đối thủ của hắn, huống chi là chính mình đâu. Lúc này, còn có ai dám cản hắn? Các hạ xuống đây ta Thuẫn làm khách, lại đả thương ta Thuẫn hai vị thành viên, hiện tại tựa như rời đi, sợ là không ổn đâu chuyến đi, nhượng Thuẫn như thế nào tự xử? Lúc này, một đạo cửa nhạt tiếng vang lên. Thuẫn chỗ cửa lớn, đứng đấy một vị trẻ tuổi. Cái này vị trẻ tuổi trên mặt thủy chung treo nụ cười, mà hắn đứng tại đại môn, vừa vặn ngăn chặn trung niên nhân đường đi. Trung niên nhân nhìn thấy đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi, cặp kia thâm thúy con mắt khó được hơi hơi ngưng tụ, nhưng là rất nhanh khôi phục bình thản. Hắn trầm giọng nói ra, ngươi không phải đối thủ của ta. Chương 197. Sáng sớm trời lạnh. Chương 197. Sáng sớm trời lạnh theo một tiếng này gào to, thành công gây nên a tất cả mọi người chú ý, bọn họ đều theo thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại, đây là một cái tóc trắng xóa lão giả, nhưng là hắn lại cho người ta một loại tinh thần sáng láng, không giận tự uy cảm giác. Hắn liền đứng như vậy, cho người ta một loại lớn lao áp lực. Lâm Vi bọn họ cũng không biết lão nhân này là ai, nhưng nhìn khí thế của hắn cũng không phải là bình thường người. Mà trung niên nhân liền khác biệt, hắn nhìn lấy lão giả này lúc, ánh mắt ngưng tụ, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới hắn sẽ đến. Lão giả chậm rãi đi thẳng về phía trước, vừa đi vừa nói, sáng sớm trời lạnh, ngươi cũng là một trường bối. Làm sao còn ở nơi này khi dễ một đám văn bối, còn biết xấu hổ hay không cùng tiểu hài tử giống như. Trung niên nhân sắc mặt vẫn như cũ bình thản, nói ra, ta chỉ là muốn vì con ta tử báo thù. Đúng phải chặn đường tự nhiên muốn quét sạch một chút. Vậy ngươi liền không thể mua cho ta một bộ mặt. Ta chỉ muốn nhượng cái kia hung thủ nợ máu trả bằng máu. Còn lại, ta sẽ không động. Trung niên nhân trầm giọng nói ra. Lão nhân nghe được trung niên nhân lời nói hiển nhiên có chút giận, quắc, ngươi liền phải náo chết người mới cam tâm sao? Trung niên nhân mí mắt khẽ nâng, lạnh nhạt nói, lấy mạng đổi mạng mà thôi. Ta có thể bận tâm thân phận của ngươi, không ở nơi này động thủ. Nhưng là người kia ta nhất định phải giết. Lúc này, lão nhân tựa như nhụt chí bóng ra, rất là bất đắc dĩ nói ra, ngươi vẫn là cố chấp như vậy. Dù nói thế nào, cái này đặc thù điều tra cục cũng là hài tử của ta à, ở một bên Lâm Vi bọn người làm một bức. Nghe được hai người này đối thoại, chí ít biết một chút tin tức. Trước mắt người trung niên này tên là Sáng Sớm Trời Lạnh, sở dĩ tìm đến Hoàng phủ Chiêu Dương là bởi vì hắn giết con của hắn. Mà lão nhân này thân phận hiển nhiên không tầm thường. Thế nhưng là Sáng Sớm Trời Lạnh làm quan trọng báo thù cho con trai, một chút mặt mũi cũng không muốn cho. Lúc này, một đạo thân ảnh dàn mua vội vàng mà đến. Giao lão, lão nhân gia người làm sao tới? Đạo thân ảnh này đến trước mặt lão giả, cười hỏi đạo thân ảnh này là các lão. Hắn ban đầu nghe tiểu viện nghe được báo cáo nói có một cái kẻ lang thang trung niên nhân tìm Thuẫn phiền phức, lúc ấy liền có chút hiếu kỳ muốn tới xem một chút. Mà nhưng vào lúc này, lại có báo cáo nói có một cái tóc trắng xóa lão nhân xuất hiện. Cắt lão cũng làm người ta chụp hình, nhìn về sau nhưng làm hắn giật mình. Hắn không nghĩ tới lão nhân gia này thế mà lại tự mình ra lâm. Ai có thể nghĩ tới người trung niên này mặt mũi sẽ lớn như vậy. Thế là, hắn liền không ngồi được qua, tranh thủ thời gian tới đón tiếp. Nguyên lai là tiểu cắt ta không nghĩ tới ngươi cũng lao. Giao lão vừa cười vừa nói, "Đúng vậy a già rồi. Ngươi làm sao tự mình đến cũng nói với ta một tiếng, ta cũng có thể đi nên đón ngươi. Ngươi cũng biết, ta không thích làm này một bộ. Đến là bởi vì muốn xử lý sự tình, nhưng là bây giờ, ai?" Giao lão thán hơi thở một tiếng, hiển nhiên rất là bất đắc dĩ. Cắt lão nhìn về phía người trung niên kia, biết giao lão cũng bởi vì trước mắt người này bất đắc dĩ, liền giao lão đâu không làm gì được hắn đến cùng là ai. "Giao lão, vị này là?" Cắt lão hỏi. "Sáng sớm trời lạnh." Cắt lão nghe được cái tên này về sau, trừng lớn suy nghĩ. "Sáng sớm trời lạnh, không nghĩ tới lại là hắn. Hắn không phải biến mất ẩn nặc sao, làm sao lại đột nhiên đi ra, bất quá cũng khó trách, nếu là hắn lời nói, cũng xác thực thiếu có người có thể làm gì được hắn. Hắn là nổi danh tính bướng bỉnh." Cắt lão sau khi kinh ngạc, hỏi lần nữa, "Hắn tại sao lại ở chỗ này?" "Vì con của hắn báo thù." "Ai, Thuẫn người giết con của hắn?" Giao lão bất đắc dĩ nói ra. "Vì nhi tử báo thù gần nhất bị Thuẫn giết người cũng chỉ có Thần Phong." "Chờ một chút, hắn cũng họ Sáng Sớm, chẳng lẽ Thần Phong là con của hắn, làm sao không có nghe Thần Phong nhắc qua?" Cắt lão đưa mắt nhìn sang Lâm Uy, nói ra, "Lâm Uy, ngươi đã xem như Thuẫn mới thủ lĩnh, như vậy lẽ ra đối thượng cấp bảo trì tôn kính. Giao luôn đặc thù điều tra cục người sáng lập, ngươi lại ngay cả điểm ấy lễ phép đều không có sao?" Lâm Uy nghe vậy, cảm thấy có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới vị lão nhân trước mắt này thế mà lại là đặc thù điều tra cục người sáng lập. Nhưng là, hắn phản ứng không chậm, sau khi kinh ngạc, liền lộ ra nụ cười, hướng Giao lão đi đến, cung kính nói ra, "Giao lão ngươi tốt. Mới vừa rồi là ta có mắt không trọng, ta là cái này Thuẫn mới thủ lĩnh, ta gọi Lâm Uy." Giao lão nhìn Lâm Uy liếc một chút, nhàn nhạt gật đầu. Hiển nhiên đối với Lâm Uy rất lợi hại không ưa. Hắn biết gần nhất Mâu cùng Thuẫn đánh cho nước sôi lửa bỏng, mà hết thảy này kẻ đầu têu cũng là người trẻ tuổi trước mắt này. Hắn hiểu biết Cắt lão không phải là loại kia hội xuống tay với đồng hành tiểu nhân hèn hạ. Bất quá, bọn họ đã muốn đánh, liền tạm thời đánh lấy, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút còn có thể đùa nghịch hoa dạng gì. "Đã hoàng phủ Chiêu Dương không tại, ta lần sau lại đến." Sáng sớm trời lạnh khàn khàn thanh âm trầm thấp vang lên. Sau đó, liền nhấc chân rời đi. Tựa như câu này đơn giản lời nói là đang cùng Giao lão cáo biệt. Dù sao, hắn là không quá vui ngôn ngữ người. Nhìn lấy Sáng Sớm Trời Lạnh rời đi bóng lưng, Lâm Uy ánh mắt bên trong có một tia không nói rõ ý vị, mà trong mơ hồ có chút quyết tuyệt đi qua trong khoảng thời gian này khổ học, Thần Phong chi thức mặt phổ biến không ít. Mà bởi vậy, hắn lần nữa hướng hệ thống phát ra khiêu chiến. Lần này, hắn không tiếp tục nghe được hệ thống câu kia đáng chết, sai lầm. Cái này khiến hắn thật cao hứng, rốt cục nỗ lực vẫn là không có uổng phí. Khi hắn trả lời đến sau cùng một đạo đề về sau, hệ thống truyền đến, trả lời chính xác. "Chúc mừng ngươi, thành công qua đóng." Câu nói này lúc, nhượng hắn có một loại khó có thể tin cảm giác. Bất quá hắn cũng rất nhanh hoàn hồn, bởi vì tiếp xuống chỉ còn lại cửa ải cuối cùng này. Qua cửa ải này là hắn có thể đủ thuận lợi phục sinh. Đến lúc đó, hắn liền có thể báo thủ, thực hành thể nghiệm chắc thí. Hiện tại, hệ thống sẽ an bài có các loại triệu chứng người ở trước mặt ngươi, ngươi nhất định phải tại trong vòng thời gian quy định trị liệu. Không phải vậy chờ những người kia khi chết, như vậy ngươi liền thất bại. Lần này, chỉ có một lần thời cơ. Nếu thất bại, như vậy phía trước làm ra đều phí công nhọc sức, nhất định phải làm lại từ đầu. Hệ thống đặc biệt kiên nhẫn hướng về Thần Phong giải thích. Thần Phong nghe vậy, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Chỉ có một lần thời cơ, cơ hội này thất lạc, vậy liền phí công nhọc sức. Hắn không thể không treo lên 12 phần tinh thần đối đãi. "Chuẩn bị kỹ càng sao?" hệ thống hỏi. "Chuẩn bị kỹ càng." Thần Phong gật đầu. Tại hắn thoại âm rơi xuống lúc, nhất thời có một chút nhiều người xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn biết, đây đều là hệ thống hư cấu hình thức chế tạo ra người, nhưng là hắn hiện tại nhất định phải đem bọn hắn khi thành chân thực người bệnh mà đối đãi. Hắn đi đến người đầu tiên trước mặt, bắt mạch, suy nghĩ, đúng bệnh hút thuốc. Hắn nhất định phải nhanh, bởi vì đây là có thời gian hạn chế. Người bệnh cũng sẽ không chờ ngươi. Lúc này, Thần Phong phát hiện mình năng lực phản ứng mạnh lên. Lợi dụng chính mình trước kia đọc những rất lợi hại đó mau tìm ra nguyên nhân bệnh, sau đó trị liệu. Hắn thế mới biết, ải thứ nhất là vì cửa thứ hai mà chuẩn bị. Nghĩ tới đây, hắn trở nên cấp tốc đứng lên. Cửa này, với hắn mà nói, không khó. Khi trị liệu đến người cuối cùng lúc, hệ thống âm thanh vang lên. "Chúc mừng ngươi, thành công hoàn thành nhiệm vụ." Chương 198. Năm đó chuyện cũ. Chương 198. Năm đó chuyện cũ. Lâm Y trở lại phòng làm việc của mình, hắn đối ở hôm nay sự tình cảm thấy đặc biệt phiền. Hắn đang làm việc bàn trong ngăn kéo xuất ra một cái hộp gỗ. Hắn nhìn ra cái kia Giao lão đối với mình là rất lợi hại không ưa, bởi vì khẳng định là biết đây hết thảy đều là mình dở cho quỷ. Hắn cầm cái này cái hộp gỗ, ngơ ngác nhìn nửa ngày. Cuối cùng, hắn thở ngụm khí, trầm giọng nói ra, "Đã các ngươi đều như vậy, vậy kế tiếp trách không được ta. Lần này, cái kia cái gọi là Sáng Sớm Trời Lạnh cũng không phải đối thủ của ta." Nói xong lời cuối cùng, hắn đột nhiên cười ha hả, giống như điên cuồng. Tương Tiểu Nhu cùng Phương Tĩnh đi vào Sở Châu thành phố. Các nàng đi vào Thần Phong vật lý trị liệu cửa hàng, gặp đại môn đóng chặt, cũng không biết Thần Phong sau khi chết thi thể bị người nào mang đi. Bất quá, Phương Tĩnh là người thế nào, thân phận nàng muốn điều tra loại sự tình này còn khó sao, tại nàng một phen điều tra, mới biết được lúc này Thần Phong bị Cắt Lão cho mang đi. Thế là, các nàng liền tới đến Cắt Lão chỗ ở. Cắt Lão nhìn thấy hai người lúc đến, không có cảm giác đến bất kỳ kinh ngạc, bởi vì hắn ngờ tới. Thế là, hắn liền chuẩn bị mang theo hai người tới gặp Thần Phong thi thể. Thần Phong sau khi chết, hắn không có đem hắn cho mai táng, mà chính là tạm thời đem hắn thi thể đặt ở một cái cự đại trong hầm băng, bởi vì dạng này có thể tạm thời không cho Thần Phong thi thể ăn mòn. Cái này hầm băng là Mâu một cái bí mật chẳng sợ, cho nên Cắt Lao mới đem Thần Phong để ở chỗ này. Phương Tĩnh hai người đi theo Cắt Lao tiến vào cái này hầm băng. Chính giữa có một chương cự đại xe trượt tuyết, mà Thần Phong liền nằm ở phía trên. Hai người chạy đến chương này xe trượt tuyết trước mặt, lúc này đều là hai mắt đẫm lệ. Sáng sớm Phong ca ca, không nghĩ tới lần trước dạo phố sau lại là ta gặp ngươi một lần cuối. Từng Tiểu Nhu ồ ồ khóc. Phương Tĩnh hai mắt cũng ngậm lấy nước mắt, mặt mũi tràn đầy bi thương nhìn lấy Thần Phong, nói ra, "Thần Phong, ngươi yên tâm, chúng ta hội báo thủ cho ngươi." "Không sai. Sáng sớm Phong ca ca, chúng ta hội báo thủ cho ngươi." Từng Tiểu Nhu cũng hung hăng nói ra. "Không cần, đã có người muốn vì Thần Phong báo thủ, mà lại người kia, hiện tại ai cũng ngăn không được." Lúc này, ở một bên Cắt Lao lên tiếng nói ra. "Người kia là ai?" Từng Tiểu Nhu hai người đang chuẩn bị hỏi thời điểm, một thanh âm đột nhiên vang lên, đạo thanh âm này đối với ở đây ba người mà nói, là không thể quen thuộc hơn được. Ba người nghe được âm thanh kia lúc, rõ ràng bị dọa cho phát sợ. Bọn họ ánh mắt đều tìm đến phía tấm kia băng trên giường. Lúc này, Thần Phong con mắt đã mở ra, trên mặt ý cười nhìn lấy ba người. "Thần Phong, ngươi làm sao?" Cắt Lao mắt trợn tròn. "Sáng sớm Phong ca ca, ngươi là muốn nói, ta sống thế nào đúng hay không?" Thần Phong trên mặt vẫn như cũ treo cười nhạt, nói ra, lúc này nói rất dài dòng. "Về sau chậm rãi lại nói với các ngươi." Thần Phong từ xe trượt tuyết bên trên xuống tới, hoạt động một chút gân cốt. Cắt Lao tam người đều trợn mắt hốt mồm, cảm thấy đây hết thảy đều quá mức không thể tưởng tượng. Nhưng là, lại thật sự phát sinh ở trước mặt bọn hắn. Bất quá, bọn họ rất nhanh đều lộ ra vẻ hưng phấn. "Thần Phong, ngươi không chết thật sự là quá tốt." Cắt Lao tấm kia giàn mua mặt cười đến cùng cúc hoa giống như. "Đúng vậy a, sáng sớm Phong ca ca. Ta còn tưởng rằng..." Từng Tiểu Nhu trên mặt vẫn như cũ có nước mắt, nhưng lại thật cao hứng. "Thiệt thòi chúng ta thật xa từ Yến Kinh chạy đến, bị thương lâu như vậy. Nguyên lai ngươi là sát chết vùng dậy à?" Phương Tĩnh có chút oán trách, nhưng là nhìn ra được nàng đồng dạng là dị thường vui vẻ. "Là ta không đúng. Chuyện này ta về sau lại nói với các ngươi." Thần Phong có chút ngượng ngùng nói ra. Dù sao, cái này có điểm giống là đang đùa người. Về sau, hắn nhìn về phía Cắt Lão, hỏi, "Cắt Lão, ngươi mới vừa nói người kia là ai?" Cắt Lão nghe được Thần Phong tra hỏi, sắc mặt trở nên nghiêm túc, nói ra, "Thần Phong, ta cảm thấy ngươi rất lợi hại, có cần phải đi gặp người kia." Một cái tàn phá trong miếu nhỏ, một người có mái tóc rối bời trung niên nhân dựa vào một cây trụ, ngồi dưới đất. Lúc này, hắn nhìn lấy cái này phàm miếu, trên mặt lộ ra ôn nhu, ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm hoài niệm. Thực sự. Một đạo tiếng bước chân vang lên. Trung niên nhân không có để ý, vẫn như cũ đắm chìm trong hắn thế giới bên trong, chỉ là, hắn lại lên tiếng, "Không muốn chết cút nhanh lên." Thần Phong không có bị hắn hoảng sợ đi, mà chính là đi vào trung niên nhân trước mặt, ngồi xuống, liếc một chút không nháy mắt mà nhìn xem hắn, nói ra, "Ngươi gọi sáng sớm trời lạnh." Sáng sớm trời lạnh nhìn lấy Thần Phong, hắn vậy mà sinh ra một loại thân thiết cảm giác. Cái này khiến hắn đặc biệt ngoài ý muốn, cái này khiến hắn đột nhiên lên tiếng hỏi, "Ngươi là ai?" "Thần Phong." Nghe được cái tên này, sáng sớm trời lạnh có một loại bị tia chớp trong cảm giác, trên mặt có hưng phấn hiện, mang theo từng tia ửng hồng. Nhưng là rất nhanh, hắn ánh mắt trở nên lạnh lẽo, lạnh giọng nói ra, "Ngươi đến cùng là ai?" "Thần Phong, đã chết." Thần Phong cảm giác được sáng sớm trời lạnh ánh mắt đáng sợ, nhưng vẫn như cũ sắc mặt không thay đổi, lạnh nhạt nói, "Hắn hiện tại sinh hoạt." Sáng sớm trời lạnh có chút ngoài ý muốn Thần Phong thế mà lại không bị chính mình khí thế chấn nhiếp, nói ra, "Chứng minh như thế nào?" "Mẫu thân của ta là tai nạn xe cộ tử vong. Tại ta ký sự bắt đầu, cho tới bây giờ liền không có một cái nào gọi phụ thân nhân vật làm bà ta. Đặc thù điều tra cục đều nói bọn họ vô pháp điều tra đến ta tư liệu. Về sau ta dựa vào chính ta nỗ lực thi đậu y khoa đại học." Thần Phong êm tai nói ra hắn chứng minh. Mà theo Thần Phong cái này một lời nói, sáng sớm thiên ánh mắt lạnh lùng chậm rãi ướt át. Sau cùng, sắc mặt hắn lộ ra vẻ hãi náy, run giọng nói ra, "Hai tử, phụ thân có lỗi với ngươi à?" Nhìn lấy sáng sớm trời lạnh có nước mắt thoáng hiện, Thần Phong con mắt cũng trở nên mông lung, hỏi, "Vì cái gì mẫu thân của ta khi chết sau ngươi không có xuất hiện, vì cái gì ta một thân một mình cô độc thời điểm ngươi không có xuất hiện, vì cái gì?" Thần Phong lộ ra rất lợi hại kích động, thanh âm trở nên bén nhọn. "Hai tử, khi đó ta chấp hành nhiệm vụ, vô luận như thế nào đều không thể trở về. Về sau nhiệm vụ chấp hành xong sau, các ngươi liền dọn đi. Về sau, ta nản lòng thoái chí phía dưới hướng lên phía trên sách ra bản thân giam lại. Bởi vì, lần kia nhiệm vụ tâm tình ta chịu ảnh hưởng, dẫn đến nhiệm vụ thất bại. Cấp trên tuy nói không xử phạt, nhưng là chính ta vẫn là xin." Sáng sớm trời lạnh nước mắt chảy ra đến, hướng về Thần Phong giải thích nói. Thần Phong nghe được sáng sớm trời lạnh giải thích, hắn thở ngụm khí, hỏi, "Vậy bây giờ đâu? Ngươi đi ra ngoài là bởi vì nghe được tin ta chết?" "Vâng. Tuy nhiên ta tự mình xin phép bị giam lại, nhưng là mỗi ngày đều có người hướng ta báo cáo tình huống bên ngoài. Nghe được ngươi tin tức về sau, ta ngựa không dừng vó chạy đến là vì muốn đem giết ngươi người chém thành muôn mảnh." Nghe được sáng sớm trời lạnh lời nói, Thần Phong cảm thấy có chút ấm áp. Dù nói thế nào, hắn vẫn là quan tâm chính mình. "Hai tử, ngươi là chuyện gì xảy ra, không phải nói ngươi đã chết sao?" Sáng sớm trời lạnh ngạc nhiên hỏi. Lúc này nói rất dài dòng, "Ta về sau lại giải thích với ngươi." Thần Phong nói ra. "Ngôi miếu này là ta cùng mẫu thân ngươi định tình địa phương, trước kia ta muốn lại nơi này đợi chờ đến Hoàng phủ Chiêu Dương trở về lại báo thủ." Sáng sớm trời lạnh mặt lộ vẻ ôn nhu ngắm nhìn bốn phía. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. "Không cần đợi, ta tới." Chương 199. Đại kết cục. Chương 199, đại kết cục. Bị đạo thanh âm này cắt đứt nhượng sáng sớm trời lạnh có chút không cao hứng, nhưng là nghe được trong lời nói ý là đạo thanh âm này chủ nhân là Hoàng phủ Chiêu Dương. Phá cửa miếu, một đạo tuổi trẻ thân ảnh thẳng tắp đứng thẳng. Hoàng phủ Chiêu Dương trở lại tuấn thời điểm liền nghe được có người muốn tìm hắn. Thâm cao khí ngạo hắn đương nhiên sẽ không e ngại. Thế là hắn nghe ngóng phía dưới mới biết được người kia ở cái này trong miếu đổ nát. Hoàng phủ Chiêu Dương nhìn thấy Thần Phong lúc, con mắt trợn thật lớn, giống như gặp quỷ, kinh ngạc nói ra, "Thần Phong ngươi không phải chết sao?" Thần Phong đứng người lên, nhìn lấy Hoàng phủ Chiêu Dương, vừa cười vừa nói, "Hoàng phủ Chiêu Dương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?" Hoàng phủ Chiêu Dương rất nhanh từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, thở ngụm khí, nói ra, "Không nghĩ tới a. Bất quá, ngươi không chết cũng tốt, ngươi là một cái đối thủ tốt." "Xác thực." Thần Phong gật gật đầu, nói ra, "Đáng tiếc, ngươi bây giờ không phải là đối thủ của ta." Nghe được Thần Phong lời nói, Hoàng phủ Chiêu Dương đột nhiên cười rộ lên, nói ra, "Thần Phong, không nghĩ tới đoạn này thời gian không thấy, ngươi trở nên như thế cuồng vọng, ta ngược lại muốn kiến thức một chút, ta có hay không thật không phải đối thủ của ngươi." Một bên sáng sớm trời lạnh nhìn thấy Thần Phong hăng hái bộ dáng, không khỏi gật đầu. "Đây mới là ta sáng sớm con trai của trời lạnh, đủ tự tin đủ cuồng." "Tới đi." Thần Phong lạnh nhạt nói. Hoàng phủ Chiêu Dương không tiếp tục nói nhảm, thả người nhảy lên, xuề bàn tay ra hướng về Thần Phong gào thét mà đi. Thần Phong sắc mặt bình thản đồng dạng xuề bàn tay ra cùng Hoàng phủ Chiêu Dương nên đón. Cả hai chạm nhau, không có phát ra cái gì tiếng vang, thế nhưng là, Hoàng phủ Chiêu Dương cả người lại rút lui mấy chục bước, mà Thần Phong lại vẫn đứng tại chỗ. Hoàng phủ Chiêu Dương mặt lộ vẻ kinh hãi, hắn tự mình cảm giác được Thần Phong thủ trưởng truyền đến năng lượng, so với lần trước cường hãn không biết gấp bao nhiêu lần. Hắn đến cùng lại phát sinh cái gì? Hắn nhìn lấy Thần Phong, trầm giọng nói ra, "Sĩ biệt Tam Nhật thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi. Bây giờ, xác thực như lời ngươi nói, ta không phải đối thủ của ngươi." Hoàng phủ Chiêu Dương đối cái kia năng lượng sinh ra cảm giác bất lực. Hắn xác thực cảm nhận được chính mình không phải Thần Phong đối thủ. Hắn nói ra, "Nhưng là, coi như thế, ta cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó, chiến tử." Thần Phong gật gật đầu, lớn tiếng nói, "Ta thành toàn ngươi." Một giây sau, hắn liền xuất hiện tại Hoàng phủ Chiêu Dương trước mặt, tay phải nâng lên đối Hoàng phủ Chiêu Dương giận đập mà đi. Hoàng phủ Chiêu Dương vội vàng xuất thủ tới. Sau cùng, ngăn cản không nổi phía dưới, vẫn là bị đánh bay. Thế nhưng là, cái này vẫn chưa xong. Tại hắn bay ra ngoài thời điểm, Thần Phong lần nữa đi vào trước mặt hắn, bù một bàn tay. Thế là, Hoàng phủ Chiêu Dương bị Thần Phong ngược bay tới bay lui. Thần Phong lúc này đều muốn kêu đi ra, đánh người thật mẹ hắn sảng. Rốt cục, Thần Phong đình chỉ. Hoàng phủ Chiêu Dương lúc này có chút thở hồng hộc nằm trên mặt đất, hắn nhìn lấy Thần Phong, nói ra, "Hiện tại ngươi cũng hả giận? Giết ta đi." Thần Phong nhìn lấy Hoàng phủ Chiêu Dương này quyết tuyệt bộ dáng, đón đến, nói ra, "Ngươi đi đi." Đối với Thần Phong lời nói Hoàng phủ Chiêu Dương có chút ngoài ý muốn. Hắn vậy mà liền như thế buông tha mình, hắn không khỏi hỏi, "Vì cái gì?" Thần Phong không có trả lời, hắn mới sẽ không nói mình bởi vì Hoàng phủ Chiêu Dương mà hoàn thành nhiệm vụ trở nên mạnh như vậy. Hắn đi vào sáng sớm trời lạnh trước mặt, nói ra, "Hiện tại, ta muốn đi tìm người cuối cùng tính sổ sách." "Đi thôi, ta đi chung với ngươi." Sáng sớm trời lạnh nói ra. Thuận trong đại viện, Lâm Vi một người liền đứng như vậy. Khi đại cửa bị đẩy ra lúc, hắn tự lẩm bẩm, "Tới." Thần Phong cùng Sáng Sớm Trời Lạnh hai người nhìn lấy Lâm Vi giống như chờ đã lâu. Mà Lâm Vi nhìn thấy Thần Phong lúc trên mặt không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, giống như hắn biết Thần Phong trước đó có thể phục sinh. "Lâm Vi, ngươi nên trả nợ." Thần Phong lạnh nhạt nói. "Thần Phong, trước kia ta cảm thấy ngươi chẳng qua là một cái yếu con chuột nhỏ, không nghĩ tới ngươi là một cái đánh không chết con rắn." Lâm Vi sắc mặt cũng là bình thản, không có như thường ngày như vậy mang theo ý cười. Hắn nói ra, "Muốn đòi nợ, phải xem nhìn ngươi sự tình." Thoại âm rơi xuống, cả người hắn biến mất tại nguyên chỗ. Sáng Sớm Trời Lạnh thấy thế, ánh mắt ngưng tụ, hắn không nghĩ tới, Lâm Vi lại đột nhiên trở nên mạnh như vậy. Thần Phong trên mặt cũng lộ ra ngưng trọng, hắn không dám thất lễ, tay phải hất lên, trong không khí có nhàn nhạt dấu vết hiện hiện. Lâm Vi tay phải hóa chảo, đối Thần Phong chụp tới. Mà Thần Phong vung ra dấu vết lại đối Lâm Vi không có bất kỳ cái gì tác dụng ầm. Thần Phong bị Lâm Vi cho đánh bay. Hắn lui ra phía sau mấy chục bước, mặt lộ vẻ kinh hãi. Từ khi chính mình cái cuối cùng nhiệm vụ sau khi hoàn thành, trong cơ thể hắn thần cấp ý địa viện hệ thống liền bị toàn bộ kích hoạt. Mà lại hắn cảm giác hắn năng lượng toàn bộ đã cùng chính mình hợp làm một thể, vận dụng so bình thường càng thêm tự nhiên. Hắn cảm giác mình tinh thần dồi dào, giống như thiên hạ không có bất kỳ người nào là đối thủ của hắn. Thế nhưng là, hiện tại thế mà bị Lâm Vi cho đánh lui. Cái này khiến hắn rất khiếp sợ. "Thần Phong, ngươi bây giờ trong mắt ta vẫn như cũng là một con chuột, bất quá là một cái so sánh lớn lao thử." Lâm Vi mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Lúc này, Sáng Sớm Trời Lạnh chuẩn bị xuất thủ. Thế nhưng là, Thần Phong quát bảo ngưng lại hắn, nói ra, "Ta mình có thể giải quyết." Sáng Sớm Trời Lạnh nhìn lấy Thần Phong lòng tin tràn đầy bộ dáng, cũng liền dừng lại. Hắn nhìn ra được, lúc này Lâm Uy không phải dễ đối phó như vậy. Thần Phong mang trên mặt ý cười, nói ra, "Lâm Uy, khoác lác đừng bảo là quá sớm, cẩn thận vọt đến đầu lưỡi." Nói xong, hắn lúc này trên tay đột nhiên xuất hiện một cái cự đại viên con động, sau đó hắn đối Lâm Uy ném đi. Lâm Uy cho dù đối với Thần Phong trên tay đột nhiên xuất hiện viên con động mà cảm thấy kinh ngạc, nhưng là mang trên mặt cười lạnh, một cái phá viên con động có thể đối với hắn tạo thành tổn thương gì? Thế là, hắn đưa tay vỗ, cái kia viên con động bị hắn đập nát. Nhưng mà, tùy theo mà tới là đầy trời bột tiêu cay. Lâm Vi không nghĩ tới Thần Phong lại đột nhiên sử xuất một chiêu này, bất ngờ không đề phòng, bị cay đến con mắt. Thần Phong thấy thế, nhạt cười một tiếng, đây có phải hay không là rất lợi hại sảng. Một chiêu này là hắn tại hệ thống nơi đó học được, cho người ta một loại trở tay không kịp cảm giác. Sau đó, gặp hắn con ngón đúng ra, trong không khí xẹt qua lời nho nhỏ dấu vết, mang theo một chút ba động. Những này đều không ngừng gậy tại Lâm Vi trên thân. Nói cho đúng, là gậy tại Lâm Vi trên thân huyệt vị bên trên. Một chiêu này là châm cứu pháp. Lấy Thần Phong hiện tại kích hoạt toàn năng thần cấp y liệp viện hệ thống, tự nhiên có thể quan sát được Lâm Vi dị thường, hắn sở dĩ thực lực bạo tăng là uống thuốc quan hệ, mà đã dạng này, vậy cũng chỉ có thể nhượng hắn đem dược hiệu cho phát ra rơi. Đây cũng là Thần Phong vì cái gì lòng tin tràn đầy địa nói có thể giải quyết Lâm Vi. A, Lâm Vi tiếng kêu thảm thiết cũng vang lên theo. Dược hiệu bay hơi, hắn không kịp lần nữa sử xuất sự tình, cứ như vậy phế. Lúc này, hắn đã ngã trên mặt đất, đã hôn mê. Sau đó, Thần Phong nhượng Cắt Lao tới thu thập cái này sạp hàng. Lấy Lâm Uy giết chết nguyên lai thuẫn thủ lĩnh cái này tội trạng liền để hắn quá sức. Hắn giết hết xử lý cũng làm không phải tốt như vậy. Về sau, sáng sớm trời lạnh xa thải chức vị, cùng Thần Phong sinh hoạt chung một chỗ. Mà Từng Tiểu Nhu cùng Phương Tĩnh Hầu ở Thần Phong bên người, cái này khiến Thần Phong cảm thấy, rốt cuộc muốn chọn cái nào làm vợ đâu. Cái này khiến hắn rất lợi hại sầu.